Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tải đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo. Biên soạn và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Bản thân Mộng Ly Khinh Đài lại lùi hai bước. Anh... Mộng Ly Khinh Đài muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Tô Minh trực tiếp thi triển quy luật không gian, tốc độ đạt tới cao nhất. Quá nhanh, mắt thường cũng không thấy rõ. Tô Minh cứ như vậy, đứng trước mặt Mộng Ly Khinh Đài, mặt đối mặt. Cô ta theo bản năng muốn lui về phía sau một bước. Tiên tước thân pháp. Lúc này, cô ta theo bản năng liền thi triển. Không thể không nói, ý thức chiến đấu của cô ta cũng không tệ lắm. Nếu không cũng không kịp thi triển thân pháp. Mà tiên tước thân pháp, quả thực cũng là thân pháp đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Nó khiến cô ta lùi về sau với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa nhịp bước lùi về sau, không thành tuyến tính mà quỷ dị, thoạt nhìn không qua loa dễ bắt. Nhưng còn không chờ cô thở phào một cái. Đột nhiên Mộng Ly Khinh Đàn phát hiện Tô Minh vẫn ở trước mắt mình, mặt đối mặt, gần như dán vào. Dưới lớp khăn che mặt, mặt của cô ta bỗng tái nhợt, rất sợ hãi. Chuyện gì xảy ra đây? Thần pháp không tệ. Đáng tiếc, cô cũng không hiểu sự đáng sợ của quy luật không gian cấp đỉnh phong thất đoạn. Tô Minh thản nhiên nói. Trên thực tế, cũng không phải nói quy luật không gian thất đoạn mạnh như thế nào, mà ở trong tay Tô Minh có thể phát ra uy lực cực mạnh. Bởi vì cũng chỉ có anh mới có thể mở ra tùy ý các loại thần thông của quy tắc không gian. Vừa rồi anh chỉ trong 1% nhịp thở, ung dung thi triển mười mấy phép thần thông, không gian phong tỏa, không gian giam cầm, không gian lôi kéo, không gian áp xúc, không gian nghiền ép, không gian trói buộc. Dưới sự chồng chất của mười mấy phép thần thông không gian như vậy, có thể nói một mảnh không gian trên chiến đài chính là vùng Tô Minh tự giữ lại cho mình. Cho dù là hư không thực không trên chiến đài, cho dù là chân không cũng vô dụng. Ngoại trừ dùng sức mạnh chí cường đánh vỡ những phép thần thông không gian này, hoặc là quy luật không gian mạnh hơn, hóa giải những thần thông không gian này. Đáng tiếc, Mộng Ly Khinh Đàn cũng không làm được. Cô ta thậm chí cũng có thể ngửi được khí tức trên người Tô Minh. Quá gần, cho tới bây giờ cô ta chưa từng gần người khác giới như vậy. Cô ta cảm thấy bản thân lúc này giống như giám sát vào người Tô Minh. Cảm xúc giận dữ, sợ hãi, xấu hổ bùng nổ. Cô ta lập tức giơ tay lên, vung ra một chưởng về phía Tô Minh. Nhưng chưởng kia vẫn nâng lên, còn chưa kịp rơi xuống thì không thể di chuyển. Cô ta đã bị Tô Minh túm lấy cổ tay. Buông ra! Mộng Ly Khinh Đàn quát lên. Cô ta vậy mà bị Tô Minh túm cổ tay. Đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với đàn ông. Trước đây chưa từng có. Đầu óc cô ta có chút ù nổ vang. Cô ta càng xấu hổ, không còn quan tâm đến điều gì nữa. Tiên nguyên mãnh liệt trong cơ thể trào ra cổ tay để thăng sức mạnh. Sau đó trong lời trách mắng, cố gắng hết sức muốn rút cổ tay mình ra khỏi tay Tô Minh. Nhưng điều khiến cô ta phải tuyệt vọng chính là vô dụng. Cô ta không thể nhúc nhích, cho dù đã dùng hết toàn lực. Cũng không thể thoát khỏi trói buộc túm cổ tay, thoạt nhìn cực kỳ ung dung kia của Tô Minh. Cô ta cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình, cũng không thể chống lại sức mạnh thuần túy 6.500 tỷ cân của Tô Minh. Buông ra! Không thoát được, Mộng Ly Khinh Đàn cũng có chút vô lễ, lại là một tiếng quát to. Đầu gối chân trái hướng về phía đỉnh đầu gối chân phải của Tô Minh. Đây là một loại cận chiến thuật. Đương nhiên, cô ta cũng dùng hết toàn lực. Thời điểm đầu gối hung hăng, dùng tiên nguyên số lượng cao, muốn lập tức nâng lên, thậm chí là đánh gãy đầu gối chân của Tô Minh. Ầm! Đầu gối với đầu gối. Nhưng trong nháy mắt, dưới khăn che mặt, nước mắt của cô ta rơi xuống, gương mặt tuyệt mỹ cũng không có huyết sắc. Mộng Ly Khinh Đàn gần như chắc chắn đầu gối mình đã bị vỡ. Đương nhiên là bị vỡ. Cường độ cơ thể bây giờ của Tô Minh quả thật đáng sợ không cách nào tưởng tượng. Vốn dĩ chính là cường độ cơ thể cấp bậc. Huống hồ, anh đã hấp thụ vô nguyên nữa. Cô thật sự rất yếu, cho nên tôi cũng chẳng buồn đồng ý cái gọi là lời mời của cô. Có vấn đề sao? Tô Minh cũng không có thương hoa tiếc ngọc. Dù biết lúc này đầu gối phải Mộng Ly Khinh Đàn sắp nứt vỡ, anh chỉ cảm thấy cũng đáng đời. Nếu không phải đầu gối của Tô Minh tôi cực mạnh, thì thứ đau nhất bây giờ lại chính là đầu gối của tôi rồi. Giọng nói nhàn nhạt trầm bồng vào trong tai Mộng Ly Khinh Đàn. Cô ta cảm nhận được nỗi lớn nhục nhã. Điều này rất khó mà hình dung. Cô ta nhất thời cũng có phần quên đi đau đớn, mắt hơi đỏ. Nhưng vào lúc này, Tô Minh đột nhiên hử lạnh một tiếng, sau đó phát lực, túm lấy cổ tay Mộng Ly Khinh Đàn. Đây thật sự là không coi Mộng Ly Khinh Đàn là phụ nữ. Lập tức ném cơ thể mềm mại của cô ta xuống. Cơ thể cô ta hung hãn ngã xuống đất, ngã ngay ở trên chiến đài. Mộng Ly Khinh Đàn chỉ cảm thấy cơ thể mình đều muốn vỡ vụn. Trong miệng đều là mùi máu tươi, lục phủ ngũ tạng suýt nữa bị mùi máu tươi này xông lên cổ họng. Đầu gối vốn đã vỡ vụn, bây giờ thật sự bị vỡ nát hoàn toàn. Cô phải cảm ơn bản thân mình, từ đầu tới cuối cũng không động sát ý. Vì vậy, cô cũng không cần chết, nếu không thì cô đã chết rồi. Tô Minh từ trên cao nhìn xuống Mộng Ly Khinh Đàn nói. Trên sân võ trưởng yên lặng như tờ, so với hóa đá, còn hóa đá gấp 1 vạn lần. Đầu tiên, Tô Minh đánh Mộng Ly Khinh Đàn cảnh giới tiên nhân tầng 4, vốn là ảo mộng trong ảo mộng, mà cực kỳ không dám tin là Tô Minh thật sự có thể hạ thủ được. Đó là Mộng Ly Khinh Đàn có dung nhan tuyệt thế. Đánh bại thì đánh được rồi. Cần gì phải ác như vậy chứ? Đánh nát cả đầu gối. Lại còn ném tay người ta xuống dưới, làm đầu gối của người ta vỡ nát. Trên thực tế, ngay cả bản thân Mộng Ly Khinh Đàn cũng vô hình tức giận cùng u oán. Cô ta mặc dù chưa từng coi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình là vốn liếng kiêu ngạo, nhưng nói cho cùng cô ta vẫn là phụ nữ. Mộng Ly Khinh Đàn có chút hối hận. Hối hận vì mình đã khinh thường đối phương. Cô ta nên dùng một vài chí bảo. Cô ta là cửu minh chủ, không thiếu chí bảo và những lá bài tẩy. Nhưng cô ta lại khinh thường và ngược lại có chút coi thường Tô Minh, vì vậy đã không dùng gì hết. Sau đó muốn dùng cũng đã không kịp. Mà lúc này lại bị trọng thương thì lại càng không thể dùng được. Dưới khăn che mặt, đôi mắt của cô khóc đã sưng đỏ. Đầu gối vỡ vụn quá đau đớn, không khống chế được rơi lệ. Hơn nữa cô ta càng sợ hãi hơn, chính là đầu gối của mình còn có thể hoàn toàn khôi phục không? Hồi phục thì cô ta có thể làm được, nhưng hồi phục hoàn hảo không hao tổn thì lại không dám xác định. Đặc biệt, nếu vết thương trên đầu gối muốn hồi phục tốt thì phải làm sao? Cho dù chỉ là một vết thương, đối với cô ta mà nói cũng không thể chấp nhận. Cửu Minh Chủ. Phía dưới, Liễu Nhiên và Tiêu Đình trải qua khoảng vài hơi thở chấn động cực lớn và không dám tin. Sau đó không quan tâm tất cả phóng lên chiến đài. Hai người bị dọa sợ, nhìn dáng vẻ thê thảm của cửu minh chủ. Đầu gối tan nát, xương cùng máu tươi dính đầy trên váy trắng che đầu gối. Còn từ dưới lớp khăn che mặt đang không ngừng phun ra máu tươi, giống như mang theo mảnh vụn xương vỡ, là mảnh vụn của lục phủ ngũ tạng. Cô ta đang không ngừng phun ra máu tươi, từng ngụm lớn. Còn có khí tức của cửu minh chủ rất uể oải. Vết thương có phần nghiêm trọng. Làm gì? Cút xuống đài. Đây là chiến đài. Ai bảo các người đi lên? Nhưng đang lúc tất cả mọi người đều tưởng rằng Liễu Nhiên và Tiêu Đình xông tới chiến đài đỡ Mộng Ly Khinh Đàn bị trọng thương. Vậy mà không ngờ cô ta lại một tay chống đất, kéo một chân đầu gối bị vỡ, chân sau đứng dậy. Cho dù khăn trên mặt cũng hoàn toàn đỏ. Cho dù toàn thân cô cho người ta thấy một loại xinh đẹp thê lương mùi vị tanh. Nhưng cô ta vẫn đứng lên, hơn nữa quay đầu quát lên với Liễu Nhiên và Tiêu Đình. Bọn họ lập tức dừng lại, tràn đầy sợ hãi và kính sợ, run rẩy vội vàng rời khỏi chiến đài. Mà Ứng Huyền phía dưới, vốn cũng chuẩn bị đi lên đài, đến quan tâm Mộng Ly Khinh Đàn, trợ giúp cô chữa thương. Nhưng bây giờ hắn thấy vậy, cũng từ bỏ đi ý định. Mộng Ly Khinh Đàn có nguyên tắc, không muốn người ta can thiệp vào cuộc khiêu chiến còn chưa kết thúc. Vậy thì hắn ta cũng không thể đi chọc giận cô được. Như vậy chỉ khiến cô thêm ghét hắn. Tô Minh có chút bất ngờ nhìn cô gái kiên cường trước mắt. Quả thật là bất ngờ, nhưng cũng thật sự tán thưởng. Thứ nhất, cho dù lúc này Mộng Ly Khinh Đàn bị trọng thương, nhưng toàn thân không có một chút lệ khí và oán độc. Thứ hai, loại kiên cường này lại không muốn để thủ hạ của mình tới hỗ trợ. Khí chất rất nguyên tắc cũng hiếm thấy. Đáy lòng Tô Minh cho một đánh giá không tồi. Tô Minh, hôm nay khiêu chiến, chính xác là tôi thua. Mộng Ly Khinh Đàn tôi thừa nhận hôm đó, anh liều lĩnh, anh phách lối, anh chán ghét, anh cự tuyệt là bởi vì anh có vốn liếng coi thường lời mời của tôi. Tiếp đó, Mộng Ly Khinh Đàn nhìn về phía Tô Minh ngừng giọng nói. Nhưng tôi sẽ không nhận thua, thành bại nhất thời không có nghĩa là vĩnh viễn. Tương lai tôi còn có thể khiêu chiến với anh. Dù là đang khi nói chuyện, còn có từng ngụm máu tươi trào ra, khiến lời nói của cô ta có chút gián đoạn. Nhưng Tô Minh thật sự cảm thấy kính nể. Người phụ nữ này không đơn giản, khiến người ta kính nể. Đúng là ưu tú. Xứng đáng với hai chữ nữ thần. Cô cũng không tồi. Tô Minh cười một tiếng. Vừa rồi ra tay có chút nặng, tôi xin lỗi. Dưới lớp khăn che mặt màu máu, Mộng Ly khinh đàn vô hình muốn khóc. Nào chỉ là ra tay nặng, đó là muốn trực tiếp đánh chết đối phương. Vết thương của cô, nếu như tin tôi có thể chữa trị giúp cô. Về mặt chữa thương có thiên phú mạnh hơn võ đạo, tôi là thần y chân chính. Tô Minh mở miệng nói cực kỳ nghiêm túc, bởi vì cảm giác của anh với Mộng Ly khinh đàn đã tốt hơn trước. Vì vậy, anh sẵn lòng giúp cô ta chữa thương. Mộng Ly khinh đàn sửng sốt, cực kỳ bất ngờ, cũng có chút kinh ngạc nhìn Tô Minh. Nhìn vào gương mặt tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy, cô ta không cách nào liên tưởng Tô Minh treo trên môi nụ cười tươi tắn, đang săn sóc quan tâm và ngỏ ý chữa thương cho mình, cùng với Tô Minh trước đó quật mình suýt chết là cùng một người. Cô ta muốn từ chối theo bản năng. Không phải cô ta không tin tưởng Tô Minh là thần y. Dù sao Tô Minh cũng đã chính miệng nói, chắc chắn anh sẽ không gạt người. Nhưng cô ta lại không mấy thân thiết với anh, không thể liều lĩnh nhờ Tô Minh chữa trị. Làm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Cô ta còn chưa kịp từ chối thì Tô Minh đã nói. Nhất là đầu gối của cô, tôi có thể bảo đảm sẽ chữa nó lành lặn không tổn hao gì, cũng sẽ không để lại một vết sẹo. Nói đến vậy, Mộng Ly khinh đàn đang định từ chối, cũng phải nuốt lại xuống bụng. Lại mất thêm vài phút đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng cô ta gật đầu. Được. Ở sân võ đài, hàng trăm ngàn người có mặt ở đây đều chìm trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác. Chỉ mấy phút trước thôi, trên đài vẫn còn là cảnh tượng Tô Minh đánh cho Mộng Ly khinh đàn không kịp trở tay. Tản nhẫn là thế. Mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ hận Tô Minh lắm. Thế mà bây giờ, tại sao Tô Minh lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy được chứ? Mộng Ly khinh đàn cũng trở nên yếu đuối như một người con gái nhỏ bé. Cảnh tượng này thật sự là không ai hiểu nổi. Nhưng rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, chẳng hạn như Tống Xạ Sơn. Trên thực tế, lúc nãy ông ta vô cùng lo lắng, sợ rằng Tô Minh và Mộng Ly khinh đàn sẽ liều mạng đến chết mới ngừng. Đó là điều mà ông ta không muốn nhìn thấy. Mộng Ly khinh đàn cũng được, Tô Minh cũng vậy, cả hai đều vô cùng xuất sắc. Tất nhiên một người tìm ra chân lý võ đạo mới như Tô Minh lại càng xuất sắc hơn bao giờ hết. Cả hai người đều là đệ tử của học viện. Nếu liều mạng đánh nhau tới chết mới thôi, sẽ khiến rất nhiều người tiếc nuối. Hơn nữa, ông ta cũng có ý đồ riêng, nên không muốn Tô Minh thật sự liều mạng đánh với Mộng Ly khinh đàn. Sau đó đắc tội với cả viện trường, đó chính là sư tôn của cô ta. Lúc này trên đài chiến đấu, cô ngồi xuống trước đi. Tô Minh mở miệng nói, để tôi đỡ cô. Một, Mộng Ly khinh đàn đang định từ chối, muốn tự ngồi xuống, nhưng Tô Minh đã tiến tới đỡ. Dưới lớp màn che mặt, gương mặt tái nhợt của cô đã ửng hồng, cũng thuận thế ngồi xuống đài chiến đấu. Vừa ngồi xuống, cô ta đã nhanh chóng rút bàn tay được Tô Minh đỡ. Khinh đàn, trong tay tôi có một vài loại đan dược trị thương hiếm có, hiệu quả chữa trị rất tốt, tôi sẽ chữa trị cho cô. Dưới đài, Ứng Huyền lên tiếng, vẫn là nụ cười như gió xuân, gương mặt tuấn tú đầy vẻ căng thẳng và lo lắng. Có thể nói, hắn ta diễn vai người đàn ông ấm áp rất tròn vai. Trên thực tế, sâu trong lòng hắn đang nổ tung vì ghen tị, tức giận, sát ý. Hắn ta tận mắt nhìn thấy Tô Minh đỡ Mộng Ly khinh đàn. Hắn ta còn chưa từng có cơ hội đỡ được cô như vậy. Chưa từng. Đúng là đáng chết. Hắn ta hận không thể băm thay Tô Minh thành từng mảnh nhỏ. Nhưng hắn ta không thể hiện ra điều đó ra ngoài. Nếu để lộ ra thì chẳng phải hình tượng cố gắng xây dựng bao lâu sẽ bị sụp đổ ư. Chắc chắn khinh đàn sẽ không thích người trong ngoài bất nhất. Tạm thời cứ để Tô Minh chữa trị cho tôi đã. Nếu không chữa được thì tôi nhất định sẽ không từ chối đan dược của Lục Minh Chủ. Mộng Ly khinh đàn mở miệng nói. Ứng Huyền không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn lên đài chiến đấu. Ngay lúc này, tinh thần Tô Minh cũng chợt động. Một lá chắn chân khí trực tiếp bao trùm lấy anh và Mộng Ly khinh đàn. Lá chắn chân khí đó, dù có là cao thủ cảnh giới tiên vương, thậm chí là võ tu mạnh hơn, cũng không thể nhìn xuyên qua được. Bởi vì lá chắn chân khí của anh được bảo tàng huyết mạch hỗ trợ. trừ khi có ai đó sở hữu huyết mạch còn mạnh hơn cả bảo tàng huyết mạch. Nói cách khác, đừng hòng có thể nhìn được vào trong. Tại sao phải che lại? Mộng Ly khinh đàn nhỏ giọng hỏi, giọng nói có chút căng thẳng và có điều gì đó khác lạ, cùng với sự ngượng ngùng khó nhận ra vì cô ta đang cố gắng che giấu. Phải nhấc váy lên thì mới chữa trị đầu gối cho cô được. Tuy chỉ lộ ra đầu gối và bắp chân, nhưng tôi nghĩ cô cũng không muốn để cho người ngoài nhìn thấy. Tô Minh mở miệng đáp. Khinh đàn cảm thấy Tô Minh rất biết quan tâm người khác, nhưng sau đó suy nghĩ lại chợt rẽ sang một hướng khác. Không muốn để người ngoài nhìn thấy đầu gối và bắp chân của cô ta ư? Thế anh cũng là người ngoài đấy còn gì nữa. Hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên. Dưới khăn che mặt, gương mặt của cô lại đỏ lên một chút. Ngay sau đó, Tô Minh xé rách làn váy đang che đi đầu gối của cô ta, để lộ ra phần đầu gối đầm đìa máu tươi, có thể thấy được rõ là xương nát, trông có vẻ rất đau đớn. Cố nhịn một chút, Tô Minh trầm giọng nói, sau đó giơ tay lên, nhanh chóng nắm lấy đầu gối vỡ vụn, máu tươi đầm đìa của Mộng Ly khinh đàn. Cô ta đau đớn tới nỗi cả người run rẩy, đau tới mức dưới lớp màn che mặt là gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh, đau tới nỗi cô ta phải hét thảm. Nhưng sau đó, khinh đàn có thể cảm nhận được một luồng chân khí đang chảy dọc vào đầu gối mình. Cảm giác đau đớn đã giảm bớt, rất nhanh. Thậm chí cô ta còn có thể cảm nhận được miệng vết thương ở đầu gối mình đang khép lại, đang hồi phục. Khinh đàn vô cùng choáng váng. Dưới khăn che mặt, đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Minh, giống như nhìn thấy ma. Sao lại có thể xảy ra được chuyện này chứ? Khoảng vài phút trôi qua, Tô Minh buông tay. Được rồi. Mộng Ly khinh đàn nhìn xuống đầu gối mình, giống như đang nằm mơ vậy. Thật sự đã khỏi, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gặp ma sao? Thế này... Khinh đàn đứng dậy theo bản năng, đi được hai bước mà không hề thấy khó chịu. Bấy giờ, tay cô ta đột nhiên bị Tô Minh bắt lấy, xảy ra cực kỳ bất ngờ. Khinh đàn muốn đẩy ra, lại muốn hét lên hỏi Tô Minh đang đèn làm gì. Cô ta còn chưa kịp mở miệng, đã cảm nhận được một luồng chân khí từ lòng bàn tay chạy dọc vào người mình. Sau đó, khinh đàn cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình, thứ đang bị thương rất nặng, được dần dần hồi phục, điên cuồng nhanh chóng. Khinh đàn lập tức choáng váng. Thế này thì hơi quá, hơn nữa cô ta có thể cảm nhận được chân khí của Tô Minh. Đúng, chính là chân khí, nhưng chất lượng lại rất cao, còn cao hơn cả tiên nguyên của cô ta. Tiên nguyên của cô ta hoàn toàn không thể hồi phục vết thương được như vậy. Khinh đàn đột nhiên cảm thấy hơi trầm cảm. Cô ta đã bị sốc. Trước ngày hôm nay, dù ở liên minh vô song hay nền văn minh cấp 2 ở ngoại vực, cô ta đã gặp được rất nhiều người mạnh hơn mình. Những võ tu có thiên phú đáng sợ hơn rất nhiều, nhưng cô ta chưa từng trầm cảm như vậy. Cô ta tin chắc mình có thể theo kịp bước chân của họ. Thế nhưng giờ phút này, không biết tại sao cô ta lại thấy nhụt chí. Tuy rằng trước đó, cô ta đã nói rằng sau này mình sẽ tiếp tục khiêu chiến Tô Minh, nhưng bây giờ lại có cảm giác bất đắc dĩ. E là sau này sẽ càng khó khiêu chiến anh hơn, thậm chí là không còn tư cách. Rất nhanh, Tô Minh buông tay khinh đàn ra. Vết thương thế nào rồi? Tô Minh hỏi. Cảm ơn. Khinh đàn gật đầu, sau đó suy nghĩ chợt lóe. Một sợi tơ tằm chợt hiện lên trong tay. Cô ta dùng sợi tơ tằm ấy buộc lại chỗ làn váy bị xé rách. Có thể nhận ra cô ta là người khá bảo thủ. Tấm khăn che mặt của cô dính máu hết rồi. Tô Minh nhìn chằm chằm Mộng Ly khinh đàn với ánh mắt đầy hứng thú. Chính xác hơn là anh muốn xem thử Mộng Ly khinh đàn trông như thế nào. Chỉ là tò mò vậy thôi. Dù sao trong học viện cũng có rất nhiều lời đồn đãi. Ai cũng nói rằng Mộng Ly khinh đàn có thể khiến cả nàng tiên trên cung trăng phải tự ti. Chỉ là anh cũng có chút tò mò. Nói đi nói lại, tấm màn che mặt của cô cũng dính đầy máu tươi. Đúng là cần phải thay đổi. Dưới màn che, Mộng Ly khinh đàn liếc nhìn Tô Minh, đáy lòng thầm mắng, đúng là đồ khốn. Sau đó cô ta cũng tàn nhẫn giơ tay lên, gỡ tấm màn che mặt đỏ tươi xuống. Khoảnh khắc đó, gương mặt khuynh quốc khuynh thành xuất hiện trước mắt Tô Minh. Đó là gương mặt cho con người ta cảm giác thật sự rất sạch sẽ. Vô cùng sạch sẽ, làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ xinh với ngũ quan tinh tế cho người ta cảm giác trong sáng thoát tục. Điều khiến người ta phải nhớ ngay từ ánh mắt đầu tiên hẳn là đôi mắt của cô. Đôi mắt sáng rỡ như đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, trong veo như nước, chút rực rỡ của nắng và rất nhiều kiêu ngạo, ngoài ra còn có chút ý cười mờ ảo. Danh xứng với thực, Tô Minh khen ngợi. Khinh Đàn hừ một tiếng, lấy khăn che mặt mới đeo lên. Bên ngoài lúc này vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm lá chắn chân khí đang che khuất hai người trên đài chiến đấu. Rất muốn xem thử, rốt cuộc bên trong hai người đang xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thấy được gì cả. Ứng Huyền thì cực kỳ im lặng, nhưng trong lòng hắn đã dấy lên ngọn sóng, sát ý mạnh mẽ, gần như sắp bị tẩu hỏa nhập ma, ghen tị đến điên cuồng. Hắn ta sống chết, nhìn chằm chằm vào tấm lá chắn chân khí, hận không thể phá vỡ nó ngay lập tức, hận không thể vọt vào trong. Hắn ta vẫn muốn luôn tin rằng một ngày nào đó Mộng Ly Khinh Đàn sẽ thuộc về mình. Vì vậy, bấy giờ Khinh Đàn đang ở cùng Tô Minh trong không gian lá chắn chân khí nhỏ hẹp. Không ai có thể thấy được hai người đang làm gì. Tất nhiên hắn ta phải nổi giận, thậm chí còn không thể kiềm chế nổi. Một lát sau, lá chắn chân khí biến mất, cả hai lại xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó, những âm thanh hít khí lạnh liên tục vang lên, bởi vì rõ ràng vết thương của Mộng Ly Khinh Đàn đã được chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ mới có mấy chục phút, vết thương nặng đến vậy đã biến thành lành lặn không hề hấn gì. Vừa mới làm ảo thuật hay sao? Trước đó, bọn họ nhìn thấy Tô Minh đánh Mộng Ly Khinh Đàn bị thương nặng. Cô trông cực kỳ thê thảm, đầu gối vỡ vụn. Đó có phải là sự thật không? Đó có phải là ảo giác của họ không? Khi mọi người nhìn thấy vết thương của Mộng Ly Khinh Đàn đã lành lại như chưa xảy ra chuyện gì, thì Ứng Huyền lại chú ý tới tấm màn che mặt của cô. Trước đó là màu đỏ chói mắt, giờ đã sạch sẽ, là tấm màn che mặt mới. Nói cách khác, trong không gian lá chắn chân khí nhỏ nhoi kia, Mộng Ly Khinh Đàn đã đổi lớp khăn che mặt, mà Tô Minh lại có mặt ở đó. Phải nói cách khác, mặt của cô đã bị Tô Minh nhìn thấy. Chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt mà đã được nhìn thấy. Hơn nữa với tính tình của Mộng Ly Khinh Đàn, Ứng Huyền biết rất rõ. Rất ít người có thể được nhìn thấy gương mặt của cô, nhất là đàn ông. Dù là hắn ta, dù đã theo đuổi Mộng Ly Khinh Đàn rất nhiều năm, hơn nữa còn là liên minh vô song, thì hắn ta vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy gương mặt của Khinh Đàn. Hắn ta chỉ nghe được những lời đồn thổi từ mấy cô gái trong liên minh vô song may mắn nhìn thấy gương mặt Mộng Ly Khinh Đàn, rằng cô ta cực kỳ xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, đúng như lời Liễu Nhân từng nói. Dường như ghen tị đã chiếm đóng lý trí của Ứng Huyền. Hắn ta theo đuổi cô suốt mấy trăm ngàn năm. Nếu nói Tô Minh có gì đặc biệt, thì hẳn là anh dám trực tiếp đánh Mộng Ly Khinh Đàn nhử tử. Xem ra mấy năm nay, mình cố tỏ ra nho nhã là hoàn toàn sai lầm. Ứng Huyền thì thảo nói, mấy năm qua, hắn ta luôn chọn cho mình hình tượng người đàn ông dịu dàng ấm áp như gió xuân. Chưa bao giờ động tay động chân với cô ta. Hơn nữa hắn ta đã quan tâm với việc lộ ra sức mạnh của bản thân cho người khác thấy thiên phú võ đạo của mình quá nhiều. Thế nên dù hắn ta là Lục Minh Chủ thì trên thực tế cũng có che giấu ít nhiều. Đến lúc nên cho Khinh Đàn biết thế nào mới là cao thủ thật sự, Ứng Huyền đã đưa ra quyết định. Đúng vậy, thiên phú của Tô Minh là vô địch, nhưng sức mạnh và tài năng thiên bẩm hoàn toàn không nằm trên cùng một cán cân. Tô Minh cũng chỉ mới tu luyện chưa đến 30 năm. Trước đó, sức mạnh mà Tô Minh cho họ thấy thật sự rất đáng sợ. Nhưng Ứng Huyền vẫn có sự tin tưởng tuyệt đối rằng mình sẽ đánh bại Tô Minh, nghiền nát được Tô Minh. Lục Minh Chủ, Liễu Nhiên, Tiêu Đình, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Khinh Đàn xuống khỏi đài chiến đấu, đi về phía Ứng Huyền, Liễu Nhiên, Tiêu Đình, vừa đi vừa gọi. Khoan đã! Thế nhưng Ứng Huyền lại lên tiếng. Mộng Ly Khinh Đàn hơi khó hiểu. Người anh em Tô Minh này, anh quả là một yêu nghiệt ngàn năm có một, dù là ngoại vực hay là nền văn minh cấp 2 đều là cực kỳ hiếm thấy. Ứng Huyền khen Tô Minh một câu, sau đó chuyển lời. Vì thế tôi có hơi ngứa tay, muốn so tài học hỏi người anh em một phen. Ứng Huyền vừa nói, vừa nhìn về phía Tô Minh với khí chất hiền lành như gió xuân. Mong người anh em Tô Minh đây có thể cho tôi được thỏa ý. Không kiêu căng, chẳng nịnh nọt, cũng không hề có khí thứ bức người, chỉ tạo cho người ta cảm giác chân thành và cực kỳ thoải mái. Thế nhưng Tô Minh lại có thể cảm nhận được sát ý nặng nề cùng sự độc ác mà Ứng Huyền đang che giấu. Dù không ai có thể cảm nhận được, nhưng anh vẫn biết, bởi vì thần hồn của anh quá mạnh mẽ. Hồng nhan họa thủy, Tô Minh Thẩm nói như vậy, người này e là kẻ theo đuổi Mộng Ly khinh đàn. Thế nên... Tô Minh lắc đầu, tôi không thích so tài. Anh đã trực tiếp từ chối. Hơi bất ngờ, Ứng Huyền cực kỳ kinh ngạc. Bản thân hắn ta nghĩ, lẽ ra Tô Minh phải là người cực kỳ hống hách, làm sao có thể từ chối chứ? Thế nhưng những người khác trong học viện lại không hề bất ngờ. Tô Minh đâu bị ngu, bất cứ người nào cũng có giới hạn của bản thân. Đánh Mộng Ly khinh đàn nhử tử như thế đã chứng minh được từ đầu tới cuối, anh vẫn là kẻ yêu nghiệt nhất của học viện. Không có gì để bàn cãi, dù là người ngoại vực thì anh vẫn là hạc trong bầy gà, rất khó tìm được người có thể sánh vai. Tô Minh từ chối Ứng Huyền cũng là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì mất mặt. Cũng không thể đồng ý hết tất cả mọi người chạy tới khiêu chiến, bất chấp cảnh giới. Hoàn toàn không có cái lý để phải làm vậy. Huống chi, rõ ràng cảnh giới và sức mạnh của Ứng Huyền vượt xa Mộng Ly khinh đàn. Từ chối là sự lựa chọn thông minh. Làm đúng rồi. Cả Tống Xạ Sơn cũng hài lòng gật đầu. Đó mới là một người trưởng thành và lý trí. Võ đạo chính là can đảm tiến lên, không có gì phải sợ hãi. Ứng Huyền lúc này lại mở miệng hỏi. Tức là đang nói với Tô Minh rằng nếu anh không dám thì chính là đang chuồn chân, chính là một người khác thường, là người không làm tròn lý tưởng võ đạo. Tống Xạ Sơn khẽ nhíu mày, lập tức có ấn tượng xấu về Ứng Huyền. Nhóm quái vật siêu cấp của Bạch Kiếm đang ẩn nấp trong hư không cũng híp mắt lại. Cả Mộng Ly khinh đàn cũng nhíu mày. Ứng Huyền lại muốn ép Tô Minh phải đánh ư? Hình như hình tượng này không giống với một Ứng Huyền luôn hiền lành, nho nhã và hiểu chuyện mà cô ta hay cả Liên Minh Vô Song biết cho lắm. Anh nói rất đúng. Võ đạo chính là dũng cảm tiến lên, không sai. Điều khiến mọi người không ngờ được là khi ai cũng có thể nhận ra ý đồ của Ứng Huyền, nhưng Tô Minh lại gật đầu đồng ý. Đúng vậy, cực kỳ đồng ý với quan điểm này. Cũng thật kỳ quái. Ngay sau đó, Tô Minh cũng nở nụ cười, nhìn về phía Ứng Huyền. Giọng nói hở hững ấy mang theo ý lạnh thấu xương. Vì vậy, nếu thật sự là người can đảm, bất chấp tất cả mọi thứ, muốn đánh thì đánh trận sinh tử đi. Cái gọi là học hỏi đó chẳng vui vẻ gì. Trận chiến sinh tử? Nói thật lòng, những lời Tô Minh nói khiến Ứng Huyền thầm mừng rỡ như điên. Đúng vậy, hắn ta đang muốn giết chết Tô Minh. Nhưng để giữ được hình tượng, hắn ta không thể giết chết anh ngay trước mặt tất cả mọi người và Mộng Ly khinh đàn được. Lúc nãy, hắn ta vẫn còn băn khoăn, không biết phải làm thế nào để giết chết Tô Minh mà không phải phá hủy hình tượng của mình. Không ngờ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tự tìm đường chết. Thế thì không thể trách được người khác. Có lẽ sức mạnh mà Tô Minh thể hiện ra khi đánh Mộng Ly khinh đàn cực kỳ đáng sợ khủng bố, nhưng Ứng Huyền vẫn có thể chắc chắn. Ít nhất, chỉ ấn tấn công của Tô Minh cùng với những đòn cận chiến khác hắn ta đều nhìn thấy, đã có được cách để giải quyết, hơn nữa còn cực kỳ nhẹ nhàng. Chẳng hạn như chỉ đánh xa thôi, thế là được rồi còn gì? Cả quy luật không gian thất đoạn đỉnh phong đó nữa, đâu phải chỉ mình Tô Minh có được. Nếu anh Tô Minh đã nói vậy, thì Ứng Huyền này chỉ có thể đồng ý. Sau đó Ứng Huyền mở miệng nói. Tống Xạ Sơn nhận ra điều đó, đang định mở miệng để ngăn cản. Bởi vì ông ta có thể mơ hồ cảm nhận được Ứng Huyền không hề đơn giản như vẻ ngoài, e rằng là một kẻ che giấu rất giỏi. Nhưng nghĩ lại, với sức mạnh hiện tại của Tô Minh, chắc hẳn ánh mắt của anh sẽ đáng sợ hơn ông ta rất nhiều. Ông ta còn nhận ra được Ứng Huyền bất phàm, thì chắc hẳn Tô Minh cũng vậy. Trong tình huống này, Tô Minh lại trực tiếp đòi đánh trận sinh tử. Xem ra anh cực kỳ tin tưởng và chắc chắn, thế nên ông ta nhịn xuống. Mời. Tô Minh tạo tư thế mời. Ứng Huyền đi tới từng bước. Sau đó xuất hiện ngay trên đài chiến đấu, cực kỳ quỷ dị. Thậm chí, dường như cả không khí và không gian cũng không hề dao động, không có vẻ gì là giống thân pháp. quy luật không gian thất đoạn đỉnh phong. Tống Xạ Sơn trầm giọng nói, đã nhận ra điều gì đó. Cả Vương Thừa Quy, Lưu Mộng Sàn và nhóm Bạch Kiếm đang ẩn giấu trong hư không để xem cuộc chiến cũng đã nhận ra. Quy luật không gian thất đoạn đỉnh phong. Mộng Ly Khinh Đàn chau mày, bởi vì cô ta cũng lần đầu tiên biết đến. Hóa ra Ứng Huyền vẫn nắm trong tay quy luật không gian thất đoạn đỉnh phong, vậy mà trước đó không hề thi triển. Hắn ẩn mình quá kỹ. Tôi biết Lục Minh Chủ vẫn luôn khiêm tốn. Liễu Nhiên kích động, không kìm nổi, nắm chặt cánh tay của Tiêu Đình bên cạnh, sắc mặt đều là vẻ tự hào ngưỡng mộ. Ở bên dưới, hàng triệu học viên và lãnh đạo cấp cao của Học viện Hỗn Độn đều biến đổi sắc mặt, đều cảm thấy Tô Minh lần này gặp khó khăn. Thâm Uyên nhất trảm. Một giây sau, Ứng Huyền đột nhiên ra tay mà không cho Tô Minh có cơ hội ra tay trước. Rõ ràng một giây trước, khí tức vẫn còn bình tĩnh, vẫn còn cười nói, mà giờ đã ra tay rồi. Hắn ta giơ tay lên, đảm trao bằng sắt thông thường lúc này vung lên. Đao vẫn là đao bình thường, ít nhất thì nhìn bằng mắt thường là như vậy. Nhưng lúc lóe lên đao quang thì rõ ràng mang theo sức mạnh khủng khiếp. Dường như đao không phải chém một người mà định chém nát cả nền văn minh xương. Trong đao quang còn chứa đao ý ở thất đoạn hậu kỳ. Đao quang không kiêng kỵ mà bá đạo chém về trước. Trên đường đi, nó còn ẩn chứa quy luật hắc ám. Quy luật hắc ám rất hiếm gặp. Quy luật hắc ám trong đao này của Ứng Huyền đạt tới thất đoạn. Mặc dù chỉ là thất đoạn sơ kỳ, thế nhưng vô cùng chấn động. Huống hồ quy luật hắc ám đã dung hòa hoàn toàn trong đao quang. Đao ý và quy luật hắc ám không những cùng tồn tại mà thực lực còn mạnh ngoài sức tưởng tượng. Quy luật hắc ám mang lại sức mạnh thuần túy khủng khiếp, để đao quang chém về trước với vẻ không sợ hãi. Có thể thấy rõ, lúc đao quang chém về trước thì tất cả những nơi nó đi qua, không gian đều sụp đổ, thậm chí là bị đồng hóa. Những mảnh vụn không gian bị đồng hóa thành đao vận, bị đao quang hấp thụ hoàn toàn, trở thành nhiên liệu cho đao quang lao về trước, khiến đao quang càng mạnh hơn. Trên võ trường, có hàng triệu người lúc này đều cảm giác như thanh đao chém về cổ họng mình, đâm vào tim mình, bổ vào mắt mình. Quá nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm không thể kháng cự, khiến cho người ta tuyệt vọng và ớn lạnh. Cảm giác nguy hiểm cận kề ở khắp mọi nơi. Mạnh quá! Mộng Ly Khinh Đàn nhau mắt. Cô ta chắc chắn là thực lực của Lục Minh Chủ Ứng Huyền mạnh hơn cô ta thi triển trước đó rất nhiều. Phải nói, Ứng Huyền đã ẩn mình quá kỹ. Trước đó Khinh Đàn luôn nghĩ, nếu Ứng Huyền quyết chiến với mình thì chỉ e phải 10, thậm chí là hơn chục chiêu mới có thể giết được mình. Thế nhưng hiện tại, chỉ đao này đã có thể giết chết được cô. Khinh Đàn mơ hồ nhìn về phía Tô Minh, có chút lo lắng và mong đợi. Mình lo lắng cho hắn làm gì? Là vì ban nãy hắn trị thương cho mình sao? Nhất định là vì như vậy. Mộng Ly Khinh Đàn thầm nghĩ. Đúng lúc này, mắt thấy quy luật hắc ám và đao ý hòa làm một, cùng ập tới. Còn người Tô Minh mở to. Lúc này chỉ cách trước mặt anh. Anh cảm thấy chau mày. Cuối cùng Tô Minh cũng giơ tay lên. Thuật sinh mạng lưu phóng. Tô Minh giơ tay lên, mọi người cứ nghĩ chỉ là một quyền hoặc một kiếm. Nhưng thực ra không phải. Nằm ngoài dự liệu của mọi người, đó là thuật sinh mạng lưu phóng. Thuật này rất mạnh, đặc biệt là kết hợp với sinh khí vô tận của cây thế giới. Hiện giờ uy lực của thuật sinh mạng lưu phóng còn tăng lên. Lý do rất đơn giản, vì cảnh giới của Tô Minh đã được tăng. Tất cả võ đạo, võ kỹ, thần thông, chỉ cần cảnh giới tăng lên thì đều tăng lên. Đây là điều hiển nhiên. Một tiếng hô, thuật sinh mạng lưu phóng vang lên, thì đao quang trước mặt Tô Minh không ngừng run rẩy. Sau đó khí tức bắt đầu hạ dần. Sau 1/10 hơi thở, đao quang đã mở dần, mặc dù vẫn còn. Nhưng... Chêng! Tô Minh giơ tay lên bắn ra. Đao quang vỡ tan biến thành hư vô. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng lúc mọi người vẫn chưa kịp chấn động bởi Tô Minh dễ dàng giải quyết được đao quang khủng khiếp của Ứng Huyền, thì rất nhiều người đột nhiên phát hiện Ứng Huyền đã biến mất. Đúng vậy, không thấy đâu nữa. Ít nhất là nhìn bằng mắt thường thì không thấy đâu. Hắn ta đi đâu chứ? Ngay cả sắc mặt của Tống Xạ Sơn cũng biến đổi, vô cùng kinh hãi. Bởi vì ngay cả ông ta cũng không bắt được bóng dáng và khí tức của Ứng Huyền. Đừng nói là ông ta, mà ngay cả Mộng Ly Khinh Đàn cũng không bắt được. Lẽ nào Ứng Huyền đi rồi? rốt cuộc là chuyện gì đấy? Một giây sau, Tô Minh hét lớn. Bia huyền diệu! Anh là người mở ra bí mật. Bia huyền diệu ngay lập tức chắn trước mặt Tô Minh. Bia vừa xuất hiện thì nghe thấy âm thanh giòn tan vang lên. Sau đó có thể thấy rõ ứng huyền xuất hiện và ở phía trước bia huyền diệu. Chảm đao trong tay vẫn không ngừng chém lên phía trên bia. Một đường đao chém sâu xuất hiện trên bia. Có thể thấy rõ đao này rất nham hiểm. Dù sao, bia huyền diệu hiện giờ ngoài vận khí, dường như có thể được coi là binh khí vĩnh hằng. Vậy mà đao này lại có thể để vết chém sâu ở trên, quả thực là đáng sợ. Tất nhiên cũng vô dụng, chỉ trong chớp mắt nó đã khôi phục lại. Đồng thời lúc này, thân người ứng huyền lùi về sau, có quy luật thất đoạn đỉnh phong ở trên người, lùi về cả hơn 100 mét. Sắc mặt ứng huyền vẫn vậy, còn mang theo nụ cười, dường như không để ý tới bia huyền diệu đang đắn trước mặt mình. Quy luật ngầm cũng đã đạt tới thất đoạn trung kỳ, Lục Minh Chủ ẩn mình quá kỹ. Tính ra thì quy luật hắc ám, đạo ý, quy luật không gian đều là ý cảnh ở thất đoạn trở lên. Tô Minh nói rồi nhìn về phía ứng huyền. Đúng vậy, ẩn mình quá kỹ, đúng là khiến người khác phải kinh hãi. Ngay cả Liễu Nhiên và Tiêu Đình cũng ngây người. Đến cả Mộng Ly Khinh Đàn cũng chỉ biết đạo ý của ứng huyền đã đạt tới thất đoạn. Còn cô ta không biết về những cái khác như quy luật hắc ám hay quy luật không gian. Người anh em cũng cử lắm. Độ nhạy bén có thể coi là người mạnh nhất trong lứa tuổi thanh niên mà bổn minh chủ từng gặp. Ứng huyền cũng khen ngợi. Như đòn đánh lén ban nãy của hắn ta, nếu đổi lại là tấn công Mộng Ly Khinh Đàn, thì chắc chắn đánh 100 lần sẽ có thể thành công 100 lần. Nhưng Tô Minh lại dễ dàng đoán trước được. Đám học viên và lãnh đạo cấp cao có mặt ở trên sân đều như bị hóa đá, không thể diễn tả bằng lời. Họ có cảm giác như đang xem thần tiên đánh nhau vậy. Nghe màn giao đấu tưởng chừng như thăm dò giữa Tô Minh và ứng huyền cũng khiến người ta thấy chấn động tới chảy máu. Đúng là quá khủng khiếp. Sau đây bổn minh chủ đánh thật đấy. Ứng huyền nhe răng cười nói. Lời vừa dứt chỉ nghe thấy âm thanh chói tai như đâm xuyên tim. Một âm thanh như muốn xuyên qua không gian, thời gian và làm đảo lộn đất trời. Cùng với âm thanh đó vang lên, chỉ thấy chảm đao bình thường trong tay ứng huyền lập tức như bị lột ra. Sắt trên thân đao cũng rơi hết xuống. Sau khi sắt rơi xuống thì một thanh đao màu vàng dạng lỏng ngoằn ngoèo xuất hiện trước mặt mọi người. Rõ ràng thanh đao đó bất động nhưng lại phát ra đao âm. Đao âm khiến đầu óc mọi người như nổ tung, dường như có hàng tỷ thần ma và ma lực, có cả sứ giả địa ngục đang gào thét ngâm nga ca hát bên tai mọi người. Càng đáng sợ hơn là tâm hỗn độn đang không ngừng run rẩy. Kể cả có bốn lão quái vật như bạch kiếm chấn giữ kiên cố hơn, nhưng nó vẫn bị quá tải và có thể bị sập bất cứ lúc nào. Ở cuối chân trời, không biết ý chí văn minh biến mất bao lâu, lúc này lại xuất hiện, trận nhãn cũng không ngừng dao động. Hiển nhiên, đao này có sức uy hiếp đến cả nền văn minh xương. Tiên khí hoàn chỉnh, hơn nữa còn là tiên khí ở cấp bậc trung phẩm. Tô Minh thầm đánh giá trong lòng, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đám người Tống Xạ Sơn, Vương Thừa Quy đều nuốt nước bọt ừng ực, sợ tới nỗi toàn thân cứng ngắc, lạnh băng như người chết. Tiên khí thật sự, lại còn là tiên khí ở cấp bậc trung phẩm. Chuyện này quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp. Chảm đao bình thường trong tay Lục Minh Chủ, giờ đây... Mộng Ly Khinh Đàn hít một hơi thật sâu với vẻ mất bình tĩnh, nhưng sau đó lại phải thốt lên vì ứng huyền ẩn mình đúng là quá kỹ. Chém! Trong chớp mắt, ứng huyền thốt ra một chữ, đao chém trong tay lập tức chém ra. Mạnh vô cùng, có thể chấn áp được mọi thứ. Đao quang bắt đầu lưu động trong không gian, bóng đen luân hồi bắt đầu xuất hiện. Đao quang lưu động, vì vậy tâm hỗn độn ở học viện, kể cả có bốn lão quái vật như bạch kiếm, chống đỡ, nhưng vẫn bắt đầu rung lắc. Trên sân võ đạo, chỉ cần là kiếm tu, thì lúc này đều cảm nhận đao trong tay mình bắt đầu đứt gãy, vỡ vụn, kể cả là những thứ ở cấp bậc hỗn độn thượng phẩm. Đao như này chém ra, đao quang quá lớn, cảm giác như từ lòng đất đâm xuyên lên trời mà không nhìn thấy điểm cuối. Lúc đao quang chém ra, kể cả Tô Minh đang bị khóa chặt hay những người khác thì chỉ có một cảm giác, đó là kinh hãi tới ngạt thở. Bởi vì cảm giác đó giống như mặt trời rơi xuống, các vì sao vỡ vụn, giống như nền văn minh bị sụp đổ, phải nói là quá mức khủng khiếp. Ngay cả đám Tống Xạ Sơn, Vương Thừa Quy và Lưu Mộc Sàn là phó viện trưởng mà lúc này cũng không ngừng run rẩy. Đôi mắt đẹp dưới khăn của Mộng Ly Khinh Đàn cũng không ngừng run lên, đều là vẻ kinh hãi chấn động. Đao quang không chút kiêng kỵ mà lao trực tiếp về phía Tô Minh. Tuyệt vọng lắm phải không? Ứng Huyền nói một cái rồi cảm thấy vô vị. Dùng đến thanh đao này thì đúng là hơi quá đáng. Hơn nữa dùng nó mới giết chết được Tô Minh thì đúng là không hay cho lắm. Còn những thủ đoạn của Tô Minh, ngay cả bia huyền diệu và thuật sinh mạng lưu phóng đúng là đặc biệt và rất mạnh. Nhưng dưới đao này thì không có tác dụng. Đúng vậy, tất cả đều vô dụng. Vì vậy, Tô Minh không do dự cũng giơ tay lên và một kiếm chém ra. Nhưng anh vẫn không dùng đến ma la kiếm bởi thật sự là không cần thiết. Kiếm vừa chém ra, lấy kiếm ý làm nền tảng. Thái u hỏa bao trọn bên ngoài, kiếm quang chém ra với đầy đủ uy lực. Chớ xem thường kiếm quang này, thật ra nó mạnh vô cùng, mạnh tới nỗi không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì kiếm ý là kiếm ý của Thiên Vẫn Kiếm. Thiên Vẫn Kiếm Pháp mới là nền tảng thật sự của kiếm quang này. Hơn nữa còn kết hợp với tốc độ của quy luật không gian thất đoạn đỉnh phong, đủ thấy kiếm quang này mạnh tới mức nào. Bản thân Tô Minh cũng không rõ nó mạnh tới đâu. Nhưng đúng lúc này, lúc Ứng Huyền định chế diễu đòn tấn công, thoạt nhìn rất nực cười của Tô Minh, định chế diễu anh sắp bị mình giết bởi chảm đao, nhưng chưa kịp nói. Thì đúng lúc này, âm thanh vang khắp đất trời, trời đất như sụp đổ. Vừa mấy phút trước còn bị chảm đao cấp bậc tiên khí trung phẩm khống chế, bao phủ không gian, thoáng cái đã bị phá vỡ tan tành. Đao mang của chảm đao lập tức mất đi toàn bộ hào quang, vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi lại vỡ thành bột phấn. Sắc mặt thở ơ hở hững, trong lòng đã có dự tính, châm biếm nghiền ngẫm của Ứng Huyền trực tiếp biến thành vẻ đờ đẫn. Sau một phần 100 hơi thở, quang mang chảm đao đó bị phong mang kiếm hỏa của Tô Minh diệt gọn trong giây lát. Phong mang kiếm hỏa đến rồi, phả vào mặt mà đến, khóa chặt lấy Ứng Huyền. Hắn suýt nữa là cả người nổ tung, cảm giác nguy cơ và mùi vị cái chết căn bản không thể hình dung đó rất đồng đậm. Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, dục vọng muốn sống thôi thúc, hắn ta giơ tay lên, dùng chảm đao tiên khí trung phẩm trong tay để chống đỡ. Keng! Âm thanh lanh lảnh vang lên, chảm đao đứt gãy, bằng mắt thường có thể thấy gãy ngay ở đoạn giữa. Thanh chảm đao có tơ đỏ kim quang nhô động lan tràn, hàm chứa vô số quy luật cổ xưa, âm vận văn minh, lại cứ như vậy mà bị gãy, bị kiếm quang kiếm phong chặt đứt. Vương Thừa Quy, Lưu Mộc Sàn lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Đến bốn lão quái vật siêu cấp như Bạch Kiếm cũng suýt nữa là chấn động ngã xuống từ hư không. Dưới khăn che mặt, Khinh Đàn mở to đôi mắt hết cỡ, đầu óc giống như bị sét đánh. Rốt cuộc cô ta đã nhìn thấy gì chứ? Tiên khí trung phẩm bị phong mang kiếm hỏa chặt đứt ư? Đó là tiên khí trung phẩm cơ mà. Tiên khí là như thế nào? Một trong những điều kiện bắt buộc của tiên khí chính là hấp thu, ẩn chứa, chịu tải lực căn nguyên của cả một nền văn minh. Đơn giản mà nói, chặt đứt tiên khí không khác gì khác biệt với chặt đứt một nền văn minh. Đương nhiên, chỉ là nền văn minh chết đã cạn kiệt, nhưng như vậy cũng quá đỗi nghịch thiên. Cho dù là nền văn minh chết đã cạn kiệt, dù chỉ là một nền văn minh chết khô kiệt cấp 1, muốn chặt đứt thì độ khó cũng thuộc vào cấp độ, nằm mơ cũng không dám mơ tưởng. Nhưng Tô Minh đã làm được, cứ nhẹ nhàng như vậy đã làm được rồi. Cũng may, sau khi chặt đứt chảm đao tiên khí trung phẩm xong, thì phong mang kiếm hỏa đó cũng vỡ tan, cho nên có lẽ đã thoát được một kiếp. Toàn thân Ứng Huyền toát mồ hôi lạnh, cảm giác như mất đi linh hồn, hồn bay phách lạc, sợ tới mức sụi lơ. Vừa nãy hắn ta suýt nữa đã chết. Tô Minh rất hài lòng. Bây giờ thực lực của anh đã đạt tới trình độ này rồi sao? Nhất là Thiên Vẫn Kiếm Pháp, quả thực là nghịch thiên tới cực điểm. Anh không khỏi có chút mong chờ hai chiêu còn lại trong Tam Thức Khai Thiên, mà hai chiêu còn lại này ước chừng chỉ có kiếm hồn kiếm xương mới có thể thực hiện được. Càng triển khai, anh lại càng muốn sớm tới hành, hủy diệt dưới lòng đất. Tiện đà, anh ngước mắt nhìn về phía Ứng Huyền. Nên giết chết người này thôi. Ứng Huyền bỗng nhiên run rẩy, hắn ta cảm nhận được ánh mắt sát khí của Tô Minh. Ngay sau đó, không biết nên hình dung thế nào, dù sao đó cũng là sự tuyệt vọng. Hắn ta quả thực vẫn còn rất nhiều con bài chưa lật, rất nhiều tuyệt chiêu, rất nhiều bảo bối. Bây giờ cũng có thể dùng, nhưng hắn ta biết dùng cũng vô ích. Bởi vì Tô Minh đến tiên khí trung phẩm vẫn có thể chặt đứt. Dưới dạng thực lực như vậy, Ứng Huyền bây giờ dùng bài chưa lật nào, chí bảo nào cũng chỉ là dãy dụa vô ích mà thôi. Lẽ nào bản thân thật sự sẽ phải chết ở đây sao? Hắn không cam lòng. Đúng lúc này, không hiểu sao, một đạo thân ảnh xuất hiện là một người đàn ông mặc đồ trắng. Vừa nhìn thoáng qua thì thấy giống như một người đàn ông mặc áo trắng bình thường. Người đàn ông này đẩy cánh cửa hư không, giống như đẩy một cánh cửa bình thường vậy. Vừa cất bước, bước một bước từ phía cánh cửa hư không, đã tới đài chiến đấu trên sân võ đạo của học viện. Người đàn ông này chỉ khoảng 7 triệu tuổi, ở ngoài vực vẫn được coi là thế hệ trẻ tuổi. Dùng mạo người này xấu xí, có cảm giác thật sự rất bình thường. Nếu nhất định phải nói có gì đó đặc biệt thì chỉ có đôi mắt, nơi sâu nhất trong ánh mắt không nhìn thấy được gì đó mà thôi. Tam Minh Chủ! Ứng Huyền sợ ngây người, cũng cực kỳ vui mừng. Tam Minh Chủ đã đến rồi sao? Không thể tin nổi. Đến thật quá đúng lúc. Lẽ nào Tam Minh Chủ vẫn luôn quan tâm tới sống chết của hắn ta, cho nên vẫn luôn quan sát hắn? Ứng Huyền không hiểu tại sao Tam Minh Chủ lại đến đúng lúc như vậy, nhưng hắn ta biết rõ mình đã được cứu. Các cô liên lạc với Tam Minh Chủ sao? Khinh Đàn quay sang hỏi Liễu Nhiên và Tiêu Đình. Hai cô đều lắc đầu. Sao có thể chứ? Họ nào có tư cách để liên hệ với Tam Minh Chủ? Thật sự cho rằng Tam Minh Chủ dễ dàng liên lạc được như vậy sao? Trên thực tế, dù là Khinh Đàn muốn liên lạc với Tam Minh Chủ cũng rất khó. Cấp bậc giữa mỗi minh chủ của Liên minh Vô Song có khoảng cách rất lớn. Giống như thực lực vậy, Mộng Ly Khinh Đàn bây giờ rất chắc chắn một mình Ứng Huyền có thể dễ dàng giết chết 30-50 người như cô ta. Sở dĩ Ứng Huyền bị Tô Minh trấn áp đánh bại không phải do Ứng Huyền không mạnh, mà là vì Tô Minh không phải người. Trước đó, lúc cô ta giao thủ với Tô Minh e là còn chưa dùng đến 1/100 thực lực, căn bản chỉ đang đùa cợt cô ta mà thôi. Khinh Đàn cũng không nghĩ không ra, không hiểu được tại sao Tam Minh Chủ lại tới trùng hợp như vậy. Chỉ là vì cứu một người thôi sao? Nhưng không hề nghe nói Tam Minh Chủ và Lục Minh Chủ Ứng Huyền có quan hệ gì với nhau. Đúng là kỳ quái. Cảnh giới bán bộ tiên vương. Trong hư không, Lô Hư ngưng giọng, ánh mắt chăm chú. Hơn nữa thực lực thật sự e là có thể phân cao thấp với cảnh giới tiên vương một chuyến. Bạch Kiếm nói. Sau đó bốn lão quái vật siêu cấp đều trầm mặc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Nếu Tam Minh Chủ này thật sự muốn gây chuyện, thì bốn người cảnh giới tiên vương duy nhất trong nền văn minh xương e là sẽ phải lần nữa ra tay sau rất nhiều tỷ năm. Anh tới để cứu người sao? Tô Minh nhìn về phía người đàn ông mặc đồ trắng lên tiếng hỏi, giọng nói rất thản nhiên. Không. Thế nhưng điều khiến người ta vô cùng bất ngờ là người đàn ông lại lắc đầu mỉm cười nói tiếp. Hắn ta và cậu chiến đấu sống chết quang minh chính đại. Kỹ năng không bằng người ta, đáng chết trong tay cậu, không có vấn đề gì. Mặc dù Liên minh Vô Song cũng không được coi là thế lực lớn lao, nhưng cũng sẽ không bỉ ổi phá vỡ quy tắc, cưỡng ép cứu người. Người đàn ông mặc áo trắng quay đầu liếc nhìn Ứng Huyền một cái. Chỉ một cái thôi, Ứng Huyền đến cầu xin, đến cầu ứ ai oán cũng không dám nữa. Cho dù hắn ta sắp phải đối mặt với cái chết, nhưng một cái liếc nhìn của người đàn ông này có thể khiến hắn ta kính nể, sợ hãi tới mức độ này, không thể tin nổi. Trong sân, hàng trăm triệu học viên và cao tầng của học viện vào giờ phút này đều nhìn về phía người đàn ông bằng ánh mắt nể phục và kính sợ. Chỉ dựa vào điểm của ông ta, không phải tới để cứu người thôi, đã khiến người ta rất có thiện cảm. Dù sao quả thực là trận chiến sinh tử, thì thật sự không nên để người khác can dự. Bổn tọa là Tam Minh Chủ của Liên minh Vô Song, đến để mời cậu Tô trở thành Lục Minh Chủ của Liên minh Vô Song. Người đàn ông lên tiếng, giọng rất chân thành, thanh âm trung thực. Cậu có thực lực đánh bại Ứng Huyền, đủ để đảm nhiệm vị trí Lục Minh Chủ của Liên minh Vô Song. Vừa dứt lời, mọi âm thanh biến mất. Mời Tô Minh làm Lục Minh Chủ của Liên minh Vô Song? Không nghe nhầm đấy chứ. Mọi người đều biết, mặc dù Liên minh Vô Song sinh ra tại Học viện Hỗn Độn, nhưng sau này Liên minh Vô Song dần dần phát triển ra bên ngoài vực. Những thành viên được chiêu mộ cũng càng ngày càng hướng về cường giả, thiên tài mạnh mẽ ngoài vực hơn. Cho nên ngoại trừ vào thời của chín vị minh chủ mấy đời đầu, khi bắt đầu liên minh vô song, thì học viện hỗn độn còn có học viên có thể chiếm mấy vị trí. Đến sau này, nhất là 100 triệu năm gần đây, gần như không có học viên nào của học viện hỗn độn có thể ngồi vào vị trí minh chủ của liên minh vô song. Mộng Ly Khinh Đàn coi như là học viên duy nhất trong 100 triệu năm trở lại đây của học viện lấy được thể diện và vinh quang từ liên minh vô song. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là vị trí cửu minh chủ mà thôi, không thể so sánh được với lục minh chủ. Hơn nữa suy nghĩ thử xem, Tô Minh mới bao nhiêu tuổi chứ? Việc này quả thực quá khoa trương. Một vị trí lục minh chủ của liên minh vô song e là còn mạnh hơn rất nhiều so với vị trí viện trưởng học viện hỗn độn. Từng ánh mắt kính sợ, kích động, hưng phấn, chờ mong nhìn về phía Tô Minh. Đến sắc mặt của Tống Xạ Sơn cũng có chút đỏ ửng. Đây là vinh quang vô cùng to lớn. Lời mời Tô Minh gia nhập liên minh vô song này hoàn toàn không giống với Mộng Ly Khinh Đàn trước đó. Lời mời đó của cô ta chỉ là bảo Tô Minh gia nhập liên minh vô song, trở thành thành viên chính thức, mặc dù cũng vô cùng nghịch thiên và chấn động, nhưng đối với vị trí lục minh chủ thì rõ ràng là không thể so sánh nổi. Nhưng ngay sau đó, dưới sự mong chờ của mọi người, Tô Minh lại không do dự lắc đầu đáp. Cảm ơn lời mời của Tam Minh Chủ, chỉ là tôi đã quen với tự do, tạm thời không muốn gia nhập vào bất cứ thế lực nào. Đúng, trở thành lục minh chủ của liên minh vô song có rất nhiều ưu đãi, nhưng cũng có trách nhiệm, hơn nữa cũng có ràng buộc. Huống chi, một khi rời khỏi học viện hỗn độn, anh đã quyết định là sẽ đi tìm ông già. Việc này đã đồng ý với ông già, nếu như không có gì bức thiết, chắc chắn sẽ không thay đổi kế hoạch. Cùng với sự từ chối của Tô Minh, không cần nghĩ cũng biết hiện trường có bầu không khí ra sao. Đến Tiêu Bạch Y ánh mắt cũng chững lại, có vẻ kinh ngạc. Ước chừng sau khoảng 10 lượt hô hấp, Liễu Nhiên có chút nức nở vì bị dọa cho hết hồn. Quay sang nhìn Mộng Ly Khinh Đàn nói. Cửu Minh Chủ, tôi... không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Anh ta từ chối vị trí lục minh chủ sao? Thật đúng là điên. Trên đời này vẫn có người có thể từ chối vị trí lục minh chủ của liên minh vô song ư? Cô ta thật sự không thể hiểu nổi, thế giới quan có chút sụp đổ. Mộng Ly Khinh Đàn không lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp trở nên phức tạp dưới mạng che mặt. Lẽ nào cô ta không kinh ngạc đến cực điểm sao? Không cần suy nghĩ thêm chút nào nữa. Tiêu Bạch Y lúc này hỏi, ngữ khí và cảm xúc của anh ta không có gì thay đổi, cũng không vì Tô Minh từ chối mà tức giận, về điểm này vẫn khiến người khác phải kính nể. Bên dưới, Tống Xạ Sơn đã muốn lên tiếng nói gì đó, muốn khuyên nhủ Tô Minh, nhưng Quân Tốc Tốc lại lên tiếng trước. Sư Tôn, người đừng khuyên gì cả, anh Tô vừa nhịn, đã thấy là một người khi quyết định chuyện gì thì người khác không thể thay đổi được, anh Tô yêu nghiệt quả thực không phải là người. Anh ấy không muốn gia nhập thì nhất định là có lý do của mình. Tống Xạ Sơn chỉ cười khổ gật đầu. Một người bình thường như ông ta có thể thật sự không thể thấu hiểu được suy nghĩ của yêu nghiệt tuyệt đại có thiên phú võ đạo biến thái đến mức khiến người khác phải tự ti như Tô Minh. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, cảm ơn Tam Minh Chủ đã cất nhắc, nhưng mong anh thứ lỗi. Tô Minh chắp tay nói, thái độ cũng rất chân thành. Người kính ta một tấc, ta kính người một trượng. Đành vậy thôi. Tiêu Bạch Y thở dài, sau đó thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ, trầm mặc một lát rồi nói. Nếu đã như vậy, liệu cậu Tô có thể đồng ý với một yêu cầu quá đáng của tiểu mẫu không? Anh cứ nói đi. Đương nhiên Tô Minh không liều lĩnh mà hỏi trước xem là chuyện gì. Tạm thời không giết Ứng Huyền. Tiêu Bạch Y ngừng giọng nói, chỉ là tạm thời thôi. Ứng Huyền giờ anh có thể phế bỏ hoặc trấn áp, giam giữ cũng được. Đại khái đợi chừng tầm một tháng. Hãy tiễn hắn ta lên đường. Thế nào? Tô Minh nhíu mày, nhưng sau đó lại nhanh chóng giãn ra. Anh không thể bỏ qua cho Ứng Huyền được. Nguyên nhân rất đơn giản. Giết người phải giết tận gốc. Anh nổi sát ý với tôi trước. Muốn giết chết tôi, thì tôi không thể tha thứ cho anh được. Huống hồ thiên phú của Ứng Huyền cũng không yếu. Bối cảnh chắc chắn cũng không đơn giản. Nếu như bỏ qua, thả hổ về rừng, tương lai sẽ là tai họa ngầm. Chỉ là nếu như tạm thời không giết thì cũng không phải không thể thương lượng. Dù sao cũng không ảnh hưởng tới kết quả, chủ yếu là Tiêu Bạch Y cũng coi như khá thành khẩn, cảm giác con người cũng được, nể mặt anh ta cũng không phải không thể. Chờ đợi Tô Minh gật đầu, Tiêu Bạch Y lại rút ra một thanh kiếm màu đen tinh khiết. một thanh nội kiếm như là một thanh kiếm có ánh sáng phong mang lộ ra khiến da đầu người ta tê dần. Kiếm này tên là Tử Ảnh, là một thanh tiên khí hạ phẩm, xin tặng cho cậu Tô, coi như là bù đắp cho yêu cầu quá đáng này của Tiêu Mỗ. Lại nói tiếp, sở dĩ khẩn cầu cậu Tô tạm thời một tháng sau mới giết Ứng Huyền cũng là việc bất đắc dĩ. Do Ứng Huyền hiện tại đang là lục minh chủ của Liên minh Vô Song, có khí vận của Liên minh Vô Song trên người. Nếu như không có người khác kế thừa vị trí lục minh chủ, ngay sau khi Ứng Huyền chết thì sẽ khiến vị trí lục minh chủ bị bỏ trống. Vậy thì chỗ trống này sẽ chính là lỗ thủng số mệnh, sẽ khiến số mệnh của Liên minh Vô Song trôi đi mất. Nếu như cậu Tô đồng ý trở thành lục minh chủ của Liên minh Vô Song, đương nhiên có thể lập tức giết chết Ứng Huyền, thế nhưng cậu Tô lại từ chối. Cho nên Liên minh Vô Song chúng tôi cũng chỉ đành đi tìm người khác phù hợp với vị trí lục minh chủ, mà người được chọn này cũng không dễ tìm, phải tổng hợp tất cả các phương diện như thiên phú, thực lực, bối cảnh, nhân phẩm, ít nhất cũng phải cần mất một tháng thời gian. Tiêu Bạch Y nói rất rõ ràng, hơn nữa cũng rất hợp lý. Dựa theo lời giải thích của hắn ta, biển người có mặt ở đó đều không nhịn được mà gật đầu. Không có khuyết điểm, đến Tô Minh cũng phải gật đầu. Nếu như vậy thì đồng ý cũng không sao. Tô Minh gật đầu đáp, tôi nể mặt anh Tiêu. Tiêu Bạch Y mỉm cười gật đầu, đặt Tử Ảnh vào trong tay Tô Minh. Mà ngay sau đó, Tô Minh dương mắt lên, chỉ kiếm dao động. Chỉ kiếm này rất nội liễm nhưng cực mạnh, lập tức chui vào trong đan điền của Ứng Huyền. Ứng Huyền kêu thảm một tiếng, rồi khí tức trực tiếp uể oải, một thân tiên nguyên điên cuồng biến mất, rất nhanh đã trở thành một phế nhân. Một tháng tới, hắn ta sẽ bị trấn áp tại học viện. Sau một tháng, tôi sẽ tiễn hắn ta lên đường. Tô Minh bình thản nói. Cảm ơn cậu. Tiêu Bạch Y chắp tay mỉm cười. Nếu như đã vậy, cậu Tô có duyên sẽ gặp lại. Tiên Bạch Y nói rồi quay người định rời đi, hướng về phía cánh cửa hư không. Thế nhưng, điều ai cũng không ngờ được. Trong nháy mắt, thân hình Tô Minh chợt lóe, đi trước Tiêu Bạch Y một bước, đến cánh cửa hư không trước. Hơn nữa một đạo chỉ kiếm nâng lên. Rắc! Anh chém đứt cánh cửa hư không. Việc này xảy ra quá bất thình lình, ai cũng không ngờ được. Rốt cuộc là tại sao? Như vậy là muốn làm gì đây? Sân võ đạo, vốn dĩ đã đủ tĩnh mịch, lập tức càng trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức có cảm giác bị năm tháng phong hóa. Khinh Đàn chết sững, đầu óc là một mảng trống không. Thậm chí cả bốn lão quái vật cấp bậc tiên vương Bạch Kiếm cũng hoàn toàn không hiểu tại sao Tô Minh lại làm vậy. Cậu đột nhiên chém đứt cánh cửa hư không, có thể cho tôi một lý do không? Tiêu Bạch Y không tức giận, chỉ là sắc mặt lập tức bình tĩnh, nụ cười trên mặt đã không còn nữa. Anh ta nhìn sâu về phía Tô Minh. Khí tức trên người Tiêu Bạch Y rốt cuộc cũng từ nội liễm tuyệt đối trở thành hơi khẽ phóng xuất ra một tia. Chỉ một tia khí tức được khẽ phóng thích ra đó cũng khiến cả học viện lập tức lắc lư lung lay. Cả nền văn minh xương cũng như có mùi vị sắp bị hủy diệt tới nơi. Vô số quy luật và đạo vận võ đạo đều bắt đầu rút lui vào trong hư không. Hàng triệu học viên lẫn cao tầng có mặt tại đây liền nằm sạp xuống, run rẩy ngất xỉu. Chí cường, sự mạnh mẽ này mạnh tới mức Tống Xạ Sơn cảm giác nếu Tiêu Bạch Y muốn thì chớp mắt cũng có thể khiến ông ta bị trọng thương. Căn bản chính là cách biệt giữa người và thần. Lý do? Trong sự tĩnh mịch tuyệt đối, Tô Minh cười nhạo. Nhìn tôi trông giống kẻ ngốc lắm à? Cậu chủ Tô có thể nói rõ hơn được không? Ánh mắt thâm sâu kia của Tiêu Bạch Y lóe lên. Anh muốn cứu hắn thì trực tiếp cứu người là được rồi. Hà cớ phải diễn nhiều như vậy chứ? Là vì muốn giữ hình ảnh hay sao? Anh và vị lục minh chủ này đều là cha truyền con nối. Vì để giữ hình ảnh thì phải cố làm ra vẻ. Không thấy mệt sao? Trên mặt Tô Minh lộ ra một tia chán ghét. Sau khi xuyên thủng đan điền của Ứng Huyền, sau đó anh đã bắt đầu phương pháp đánh cháo thần hồn để thay thế thần hồn của Ứng Huyền bằng một thần hồn do mình mang theo. Quả thực là một phương pháp đáng sợ và cao minh, cũng thực sự rất hiếm thấy. Không thể tưởng tượng được, càng khó hơn là phương pháp hoán đổi thần hồn của anh rất nhanh, rất thuần thục, dường như không ai có thể phát hiện ra, nhưng đều có thể nhìn thấu. Không sai, vốn dĩ ấn tượng về Tiêu Bạch Y rất tốt. Nào ngờ, đánh cháo thần hồn. Nếu không phải anh là Tô Minh, sở hữu thần hồn cực mạnh thì thật đúng là không thể phát hiện ra được. Nhưng anh chính là Tô Minh, người có thần hồn chí cường, dường như đã trải qua hai kiếp người. Những hành động mờ ám của Tiêu Bạch Y, anh đều có thể nhìn thấy rõ. Tiêu Bạch Y chính là đến để cứu người. Chỉ có điều không phải là muốn cứu Ứng Huyền nguyên vẹn, mà chỉ muốn cứu mỗi thần hồn của Ứng Huyền thôi. Còn về nguyên nhân là gì, Tô Minh không muốn biết. Lúc này Tô Minh nói xong, trên sân võ đạo, không gian im ắng bỗng vang lên nhiều tiếng da đầu bị nứt toạc. Da đầu của rất nhiều người đều tê dại như sắp rơi ra ngoài. Chuyện này sao có thể chứ? Những gì Tô Minh nói là thật sao? Trên thực tế, ngay cả bốn lão quái vật siêu cấp như Bạch Kiểm, trong hư không đều trong trạng thái ông nhìn tôi nhìn ông, có chút mơ hồ, bởi vì kể cả bọn họ đều không phát hiện ra hành động mờ ám kia của Tiêu Bạch Y. Kiến hôi! Có đôi khi người quá thông minh thì sẽ chết sớm. Tiêu Bạch Y thở dài rất bất lực. Cậu nói, vốn dĩ cậu nể mặt tôi nể mặt cậu, mọi thứ đều không thành vạch trần, thì cậu vẫn có là cái tên yêu nghiệt tuyệt thế, có thể đánh bại lục minh chủ Ứng Huyền của Liên minh Vô Song trong nháy mắt, còn là thiên tài tuyệt thế do tam minh chủ của Liên minh Vô Song, Tiêu Bạch Y này, muốn đích thân mời, đồng thời có được tình hữu nghị với Tiêu Bạch Y này và Liên minh Vô Song. Mà cái giá mà cậu phải trả, chẳng cần gì chết. Chỉ cần mắt nhắm mắt mở, thả thần hồn của Ứng Huyền đi là được. Chỉ vậy thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới uy danh của cậu. Trong mắt người khác, cậu vẫn là người đã giết Ứng Huyền. Hà tất phải vạch trần toàn bộ chứ? Hà tất phải khiến cho mọi người khó xử như vậy? Trong giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Bạch Y, đầy sự bất lực, còn có một tia sát ý khiến lòng người lạnh lẽo. Không để cho Tô Minh có cơ hội lên tiếng, Tiêu Bạch Y tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng giễu cợt. Chỉ là vì muốn phô trương một chút hiểu biết về thần hồn của mình thôi sao? Khỏe khoang ánh mắt không giống với số đông của mình. Thế là cậu muốn chọn một cái chết sao? Cậu đang ép tôi giết mình à? Muốn giữ cho cậu một con đường sống cũng không được, còn sống không tốt hay sao? Đúng là tìm đường chết. Tiêu Bạch Y đã gỡ bỏ toàn bộ lớp mặt nạ. Trên mặt tràn đầy sự tàn nhẫn và khát máu. Trong con người sâu thẳm hiện lên một tia u tối rét lạnh. Tiêu Bạch Y lộ ra nanh đầy sát ý. Hay nói cách khác, khí thế của cậu đến từ bốn vị đang ẩn núp trong hư không? Sau đó vẫn không cho Tô Minh có cơ hội lên tiếng, Tiêu Bạch Y giơ tay chỉ lên không trung. Lời còn chưa dứt, bỗng hắn ta tùy ý giơ tay lên chỉ lên trời, đồng thời mở miệng quát. Cơ Trường Sinh, đi, cấm không tuyệt địa. Bí quyết chú ngôn quỷ dị trầm bồng. Cả quá trình, chưa đến thời gian 1/10 giây, quá nhanh, quá đột ngột. Trên không, ngay cả bốn người Bạch Kiếm đang ẩn nấp trong hư không đều không phản ứng lại, hay nói đúng hơn là đều chưa nghĩ tới. Trong chớp mắt, vù, chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua. Cơn gió này tựa như gió âm trầm của hoàng tuyển địa ngục, lại giống như gió tinh tú của sao băng lướt xuống, lại tựa như cơn gió mới của một nền văn minh mới được tạo ra từ lúc khai thiên lập địa. Nói tóm lại là một cơn gió đang thổi lên, sau đó trên không toàn bộ bầu trời đều đã bị che khuất, bị một lá cờ phấn khổng lồ che khuất, lá cờ này rõ ràng là trong suốt. Từ trong tấm cờ phấn, có thể nhìn thấy bốn lão quái vật siêu cấp Bạch Kiếm đã bước ra từ trong hư không, muốn bước vào sân võ đạo. Bốn người Bạch Kiếm từ bên ngoài cờ phấn cũng có thể nhìn thấy Tô Minh, Tiêu Bạch Y ở trong lá cờ phấn. Song họ cũng chỉ có thể nhìn thấy, nhưng tất cả đều bị ngăn cách. Một loại ngăn cách thành hai không gian, hai thế giới. Phía dưới, trên sân võ đài, hàng triệu người cũng ngẩng đầu lên trên. Nhìn thấy bốn người Bạch Kiếm xuất sáng ra tay, nện đánh lên lá cờ phấn kia một cách điên cuồng. Đủ loại đại chiêu của cấp bậc tiên vương đều được dùng hết. Mọi người muốn đánh vỡ lá cờ phiến kia. Đáng tiếc, vô dụng. Lá cờ phấn che khuất cả bầu trời kia, chỉ hơi rung chuyển một chút, không hề có dấu hiệu rách miếng nào. Trên tiên khí chính là tổ khí. Cờ Trường Sinh này chính là tổ khí, nhưng đáng tiếc nó đã không còn trọn vẹn, chỉ có thể che khuất bầu trời, ngăn cách mọi thứ mà thôi. Tiêu Bạch Y nhìn phía bốn người Bạch Kiếm ở bên ngoài lá cờ phiến kia, cười nhếch mép, sau đó nói với Tô Minh. Tiêu Bạch Y không hề nôn nóng, bởi vì hắn ta đã ngăn chặn bốn người Bạch Kiếm rồi, nên hắn ta muốn giết Tô Minh thì thật sự là quá dễ. Tiêu Bạch Y là đang tiếc cho Cở Trường Sinh thật. Nếu Cở Trường Sinh còn nguyên vẹn, không chút tổn hại, thì chắc chắn hắn ta cũng có cơ hội tranh chức đại minh chủ liên minh vô song. Lúc này ở bên dưới, phía trên sân võ đạo, Tống Xạ Sơn, Quân Tốc Tốc và những người quan tâm đến Tô Minh đều đang tuyệt vọng. Cực kỳ tuyệt vọng. Sao đột nhiên lại biến thành thế này chứ? Tam minh chủ có thể... Đôi môi đỏ của Mộng Ly Khinh Đàn khẽ rung, dưới lớp khăn che mặt, khuôn mặt cô có chút do dự, rồi cô ta hít sâu một hơi mở miệng, muốn cầu xin cho Tô Minh. Câm miệng! Xong còn chưa đợi cô ta nói hết, Tiêu Bạch Y đã liếc nhìn Mộng Ly Khinh Đàn bên dưới một cái. Từ lúc nào mà cửu minh chủ nhỏ bé lại có tư cách cầu xin cho người khác trước mặt tam minh chủ? Lời của Tiêu Bạch Y vừa dứt, Mộng Ly Khinh Đàn liền run lẩy bẩy, dưới lớp khăn che mặt, khóe miệng đã đỏ bừng. Cô ta đã bị thương, cho dù chỉ là tiếng quát của Tiêu Bạch Y thôi thì vẫn có thể khiến cô ta bị thương. Võ kỹ sóng âm, Tiêu Bạch Y quá mạnh, mạnh tới nỗi ngay cả Mộng Ly Khinh Đàn ở trước mặt hắn ta cũng chỉ là con kiến. Những người khác, chẳng hạn những người ở tầng lớp quản lý hơn như Tống Sạn Sơn của học viện thì càng không cần phải nói. Lúc này, dưới khí thế chấn áp của Tiêu Bạch Y, đến việc mở miệng ra nói chuyện thôi cũng là một loại yêu cầu xa vời đối với họ. Kiến Hôi, hiện giờ cảm thấy thế nào? Có phải rất tuyệt vọng không? Bốn lão giả kia không vào được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu chết. Tiêu Bạch Y thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Minh, giơ ngón tay chỉ về phía bốn người Bạch Kiếm đang bị cờ phướn chặn lại ở trên không. Người, quý ở chỗ tự mình biết người. Cậu quả thực là một yêu nghiệt nghịch thiên hiếm có. Nếu nói về thiên phú, cho dù là tôi hay đại minh chủ đều phải thừa nhận một điều rằng không bằng cậu. Nhưng nói về thực lực, cậu bây giờ được mấy phần, trong lòng không tự cân nhắc sao? Tiêu Bạch Y giễu cợt, thật sự là cũng chỉ có nơi võ đạo hoang sơ, nền văn minh cấp 1 như này mới có thể làm ra trò cười như vậy, mới có thể xuất hiện ra loại run rế ngu dốt như Tô Minh. Hắn ta không biết nên hình dung sự ngu dốt đáng kinh tởm của Tô Minh như thế nào, còn muốn chém giết Tiêu Bạch Y hắn. Loại run rế ngu dốt như Tô Minh, sớm biết thì vừa đến đã chấn áp, bóp chết ngay, còn giữ lại đến bây giờ để bản thân ghê tởm sao? Song đối mặt với sự sỉ nhục không chút kiêng nể của Tiêu Bạch Y, Tô Minh lúc này lại rất bình thản, không hề có chút căng thẳng, cũng không hề có vẻ sợ hãi. Tại sao không nói gì? Âm lượng của Tiêu Bạch Y lớn hơn 3 phần, không hiểu sao hắn lại muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ, hối hận và thậm chí là cầu xin tha thứ của Tô Minh. Anh có biết vì sao tôi muốn chém nát cánh cửa hư không kia của anh không? Tô Minh nhướng mày, thậm chí còn nở nụ cười mà nói. Bởi vì anh vừa cùng tôi lá mặt lá trái, làm ra vẻ, lại còn vừa lén lần mò đánh cháo thần hồn của Ứng Huyền. Tôi liền quyết định giết anh, nên để ngăn anh chạy trốn, tôi đã chém nát cánh cửa hư không trước. Lời của Tô Minh rất nghiêm túc, giọng nói không nhanh không chậm, giống như đang trần thuật lại sự việc gì đó, giống như lời vừa thốt ra. Không cần nói, tất cả mọi người ở trên sân, bên dưới đều bị dọa sợ, tới hồn vía kinh hồn tán đảm. Ngay cả Tiêu Bạch Y cũng sửng sốt. Sau đó Tiêu Bạch Y ngẩng đầu cười lớn. Ha ha, điều nực cười nhất mà đời này Tiêu Bạch Y tôi từng nghe thấy chính là cái này. Chàng trai trẻ, cậu tưởng rằng đánh bại Ứng Huyền thì ngon lắm sao? Cậu hoàn toàn chẳng biết gì về thực lực của bổn tọa. Tiêu Bạch Y vừa dứt lời, Tô Minh đã ra tay. Thân hình vừa chuyển động, quy luật không gian tăng thêm trước thân, kéo giãn ra mấy chục mét. Tiếp đó, anh đối với thực lực của tôi thì cũng chẳng biết gì hết. Quy luật Trường Hà, hiện! Tô Minh thốt ra từng chữ, khí chàng mở rộng. Quy luật Trường Hà. Tiêu Bạch Y có chút kinh ngạc, bởi vì hắn ta tưởng rằng thủ đoạn mà Tô Minh đánh bại Ứng Huyền trước đó đã là toàn bộ con át chủ bài và đại chiêu mà anh có. Nào ngờ, dường như vẫn còn có cái khác. Trên thực tế, Chẳng phải những người khác đang có mặt ở đây cũng nghĩ thế sao? Nhưng Mộng Ly Khinh Đàn, dưới lớp khăn che mặt, sắc mặt cô ta đúng là khiến người khác phải trầm trồ vì phong phú. Ngay sau đó, lúc quy luật Trường Hà ngưng tụ từ 8.000 loại quy luật hoàn toàn xuất hiện, Tiêu Bạch Y đã không còn kinh ngạc mà là căng thẳng. Phải, căng như dây đàn. Cho dù hắn ta là cảnh giới tiên nhân tầng thứ 9, thì cũng không thể coi quy luật Trường Hà ngưng tụ từ 8.000 loại quy luật là không tồn tại. 8.000 loại. Tiêu Bạch Y gần như muốn chửi thề. Cho dù là ở Liên minh Vô Song, cho dù là đặt ở trong nền văn minh cấp 2 ở ngoại vực, chắc cũng không có ai có thể trực tiếp ngưng tụ ra quy luật. Trường Hà từ 8.000 loại quy luật. Cái này phải mất thời gian 10 tỷ năm hay đến 50 tỷ năm. Nhưng nó lại hiện sờ sờ ngay trước mắt. Chấn! Mặc kệ Tiêu Bạch Y sửng sốt đến mức nào, Tô Minh không chút do dự thúc đẩy quy luật Trường Hà kia, vô cùng dứt khoát, cực kỳ bá đạo. Anh không hề định thu liễm, dùng hết toàn bộ sức mạnh thúc giục quy luật Trường Hà, chấn áp Tiêu Bạch Y. Lập tức không gian đã trở thành khái niệm dĩ vãng. Năm tháng như đều đang ngược dòng trôi, ở nơi sâu nhất của hư không vô tận như đang thức tỉnh cảm giác cổ xưa. Nơi cuối trời, ý chí văn minh của nền văn minh xương cũng đã xuất hiện, chỉ là ý chí văn minh lúc này tựa hồ cũng có chút hoảng hốt và sững sờ. Nhấp nhô giữa quy luật Trường Hà, dường như có thể nghe thấy tiếng trời xanh đang ngâm sướng, có thể nghe thấy tiếng chủ nhân của lục đạo địa phủ đang kêu gọi. Quy luật Trường Hà khẽ động, trong đó ẩn chứa sức mạnh chấn áp, đã không chỉ là vấn đề sức mạnh nữa mà đã thành một loại biến đổi về chất, ngưng tụ đủ loại tổ hợp quy luật, giống như khóa thần hồn, lại giống như có thể ăn mòn thân xác, còn có cảm giác của loại ảo cảnh, thậm chí còn mang theo luân hồi. Dù sao thì nó rất phức tạp, nhưng bên trong lại không loạn. 8.000 loại quy luật tạo thành một ngân hà quy luật không thể giải thích được. Dưới tiếng gầm thét tựa như dã thác đổ là sự khủng bố vĩ đại. Tiêu Bạch Y hừ một tiếng vô cùng khó chịu, vốn tưởng rằng Tô Minh chỉ là một con kiến tiện tay liền có thể bóp nát. Ai ngờ, nhưng thế này không ảnh hưởng tới kết cục. Cho dù cậu thật sự muốn bổn tọa chấn động, nhưng đây cũng chỉ là có thể khiến cái chết của cậu đến nhanh hơn mà thôi. Đáy lòng Tiêu Bạch Y âm u, sát khí cuộn trào, hắn ta không thể tha thứ cho việc một con kiến trong mắt mình lại có thể biến thành một con voi khổng lồ. Nếu một con kiến thực sự có thể biến thành một con voi khổng lồ, vậy thì cứ chém con voi khổng lồ này thành từng mảnh nhỏ như con kiến là được. Tiêu Bạch Y chân đạp hư vô, giơ một tay lên. Tiên phách, chấn. Trong lòng bàn tay, một dòng nước lũ đen kịt mãnh liệt luôn cháy. Ý chí võ đạo vốn là một thứ huyền ảo mơ hồ. 99% cường giả cảnh giới tiên nhân chắc cũng đều không hiểu lý do võ đạo của bản thân rốt cuộc là gì, vẫn chưa xác định được nữa. Thế là lại càng không nói đến việc đem ý chí võ đạo dung hợp vào tiên nguyệt, vào tiên nguyên. Tốt, lưu một vạn bước để nói, coi như bước này cũng đã là hoàn thành. Nhưng vẫn chưa đủ, để ngưng tụ tiên hồn, vẫn phải cần bước thứ ba, cũng là bước mấu chốt nhất, hấp thu lôi sát. Lôi sát không phải là thứ dễ dàng hấp thu như vậy, có thể nói là việc này khó như lên trời, cho dù là tiên nguyên cao cấp hay tiên nguyên cao cấp, chứa ý chí võ đạo của riêng mình. Nếu muốn hấp thu lôi sát khí, lôi sát thành công thì phải luôn trải qua vô số lần thực nghiệm, thậm chí còn phải cần cao thủ cấp bậc mấy lão quái vật hộ pháp cho nữa. Hơn nữa lôi sát cũng rất hiếm gặp. Trong một nền văn minh cấp 2 mà đẳng cấp thấp hơn thì cũng không thể tìm lấy, cũng không thể tìm thấy lôi sát. Tổng kết một câu, trong 1 tỷ tiên phách đạt cảnh giới tiên nhân mới tồn tại một lôi sát. Tiểu Bạch Y lại làm được việc này, Mộng Ly Khinh Đàn thực sự bị dọa sợ, cũng bị cảnh giới. Cũng vì bị dọa sợ, còn có 4 lão già Bạch Kiếm, bởi vì họ đều đã đạt tới cảnh giới tiên vương, nhưng cho tới nay vẫn còn chưa ngưng tụ được ra tiên phách, hơn nữa họ đều sẽ sống 1-2 tỷ năm nữa. Lúc này, bên ngoài cờ Trường Sinh, 4 người Bạch Kiếm sửng sốt, mặt mày trắng bệch đờ đẫn, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch Y và tiên pháp của hắn ta. Trong hư không vô tận, tiên phách của Tiêu Bạch Y đâm thẳng vào 8.000 pháp tắc Trường Hà của Tô Minh. Thoáng chốc, sắc mặt Tô Minh tái nhợt, miệng rỉ máu. Vừa đánh nhau, pháp tắc Trường Hà đã hơi không chịu nổi. Chẳng phải là nó không mạnh, mà là do tiên phách của Tiêu Bạch Y quá mạnh. Song cũng may, pháp tắc Trường Hà vừa đụng vào tiên phách đã tách ra, tuy có chút hao tổn nhưng lại không quá nhiều. Đánh tiếp cho bổn tọa, để xem cậu có thể đứng vững thêm được mấy lần. Gương mặt Tiêu Bạch Y hơi dữ tợn quát lên. Tức thì, tiên phách càng lắng đọng, đen thui, dập dờn tràn đầy khí tức hủy diệt, đánh về phía pháp tắc Trường Hà. Tô Minh lao đi vệt máu nơi khóe miệng, cũng không luống cuống. Tuy pháp tắc Trường Hà không phải đối thủ của tiên phách, nhưng cũng không đến nỗi, chẳng có chút sức chống cự nào. Trái lại, hai bên vừa va chạm đã khiến cho lòng anh có tính toán. Thái U Hỏa đi! Tô Minh giơ tay lên, nhắm một cái về phía pháp. Nhắn một cái về phía pháp tắc Trường Hà mà quát. Thoáng chớp, Thái U Hỏa bèn hóa thành hỏa trùng, nhảy thẳng vào pháp tắc Trường Hà. Pháp tắc Trường Hà lập tức như bị bắt lửa, sôi lên sùng sục, tỏa ra ánh sáng chói mắt bao phủ hư không, mà đó còn chưa phải là hết. Nói thật, tiên phách kia chính là đòn sát thủ của tiên Bạch Y. Thường thì hắn ta muốn giết chết một con kiến sẽ không sử dụng nó, nhưng bàn nãy lúc tới. Bàn nãy tức tới nỗi muốn lập tức giết Tô Minh, bảo vệ cho quyền uy của mình, thế nên mới dùng tiên phách để nghiền nát pháp tắc Trường Hà và Tô Minh một cách sống dung, chớp giật. Thế nhưng cuối cùng, Mộng Ly Khinh Đàn ở dưới cũng ngơ ngác, kinh ngạc đến đầu óc trống rỗng. Cô ta đã nhìn thấy gì? Tam Minh Chủ, Tiên Bạch Y, một cao thủ bán bộ tiên vương, dùng hết cả tiên phách mà lại không làm gì được Tô Minh. Tô Minh chỉ được chưa đến 30 tuổi và mới là đại đế trung vị tám truyền. Tiên Bạch Y chợt nghĩ, định thu hồi tiên phách. Sau khi thu hồi tiên phách, hắn ta có thể thử dùng các cách khác để giết Tô Minh. Khi tiên phách chưa quay về trong cơ thể thì thực lực của hắn ta không thể đạt tới đỉnh. Nếu thu hồi thì mới là đúng đắn. Đáng nhẽ phải thu hồi mới là đúng đắn. Tuy lúc này Tiêu Bạch Y không thể giết Tô Minh một cách dễ dàng nên đang rất tức giận và xấu hổ, nhưng hắn ta dù sao cũng là Tiêu Bạch Y, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Muốn thu hồi, tôi nhìn trúng tiền phách kia của anh rồi. Nhưng điều khiến Tiêu Bạch Y nghĩ mãi không ra là khi hắn ta vừa định thu hồi tiên phách, Tô Minh lại bật cười ha ha, đầy vẻ khinh bỉ và tham lam. Đúng vậy, Tô Minh nhìn trúng tiên phách. Biết sao giờ, nó thật sự khiến anh nhìn mà thèm. Nếu pháp tắc Trường Hà cắn nuốt nó, thì có lẽ sẽ mạnh lên mấy lần ấy chứ. Pháp tắc Trường Hà muốn mạnh lên thì một mặt là về số lượng, chính là tích lũy các loại pháp tắc từ 8.000 lên 9.000, rồi 10.000. Nhưng còn có một cách khác là khiến mỗi một loại pháp tắc trong pháp tắc Trường Hà mạnh lên, có nghĩa là khiến chúng ăn no. Vốn dĩ muốn khiến mỗi loại pháp tắc ăn no thì rất khó. Ít nhất, Tô Minh chẳng nghĩ ra được cách gì dù nuốt pháp tắc cùng loại. Giống như khi ở lầu pháp tắc, trong 6.800 loại thì có 80% là bị trùng. Dù bị động hay chủ động thì chúng đều vô dụng với pháp tắc Trường Hà. Song cũng chẳng có hiệu quả gì. Thế nhưng khi đối mặt tiên phách, Tô Minh rõ ràng có thể cảm nhận được sự khao khát của pháp tắc Trường Hà. Chỉ cần cắn nuốt tiên pháp thì mỗi một loại pháp tắc bên trong sẽ được ăn no. Trong tình huống ấy, tiên trà muốn mở lại trong cơ thể Tiêu Bạch Y. Thiền vẫn kiếm. Tô Minh sáng mắt, ý chí chiến đấu sục sôi. Ma La kiếm lập tức từ vòng tay biến thành một thanh kiếm. Tô Minh cầm kiếm trong tay, Thiên Vẫn Kiếm cực kỳ phấn khích, cuồn cuộn chảy vào Ma La Kiếm. Ma La Kiếm khát máu đến nỗi khẽ run, tiếng kiếm réo rắt vang vọng tận trời như muốn xé toạc cờ trường sinh. Tô Minh giơ tay lên, Thiên Vẫn Kiếm cuộn trào, một luồng khí bổ thẳng về phía Tiêu Bạch Y. Hắn vô cùng hoảng sợ. Một kiếm ấy như kéo theo vô tận năm tháng, non sông vạn vật, xuyên thủng tâm trí, xua tan mọi ánh sáng, chỉ còn lại một luồng kiếm mang sắc bén. Nó quả là xứng đáng với cảnh giới tiên nhãn. Nó quả thực xứng đáng với cảnh giới tiên nhân tầng 9 đầy khủng bố của Tiêu Bạch Y. Chỉ với một kiếm ấy, học viện hỗn độn đã sụp đổ, hoàn toàn bị khí thế của một kiếm đè sụp. Đó còn là vì học viên hỗn độn được bao phủ bởi vô số pháp trận phòng ngự, không thì cũng sẽ bị suy sụp mà hóa thành cát bụi. Thoáng chốc, Một kiếm của Tiêu Bạch Y đã va vào một kiếm kia của Tô Minh, hai bên trực tiếp đụng vào nhau. Cả người Tô Minh tràn ngập máu tươi, gần như bị xé rách, không ngừng lùi về sau. Nhưng Ma La kiếm lại chẳng chút xây sát, vì nó mạnh hơn thanh kiếm trong tay Tiêu Bạch Y rất nhiều. Có điều trong khi lùi lại, vết thương trên người Tô Minh lập tức lành lại. Không những vậy, đôi mắt Tô Minh bừng sáng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Ma La kiếm trong tay không ngừng phục hồi, nháy mắt chém ra hơn cả 100.000 nhát. Đúng vậy, ban nãy Thiên Vẫn kiếm pháp đã thua, mà còn thua một cách thê thảm. Nhưng anh vẫn còn sống, không bị giết chết. Ma La kiếm lại lành lặn nguyên vẹn là đủ rồi. Mình không bị giết, còn có Ma La kiếm thì chính là bất tử, đánh mãi không chết như những chú rắn, vì anh có thể không ngừng chém ra vô số nhát. Quả nhiên, đây là lần đầu tiên Tiêu Bạch Y trợn tròn mắt nhìn, hắn ta cực kỳ kinh ngạc. Tiêu Bạch Y nghĩ rằng một kiếm ban nãy đã đủ giết Tô Minh, dù không giết được thì cũng sẽ khiến anh bị thương nặng, siết chiến đấu giảm mạnh. Song trước mắt, Tô Minh quả thực bị thương nặng nhưng lại lập tức hồi phục, chẳng những vậy còn mạnh hơn. Chớp mắt chém ra hơn 100.000 nhát, đùa hay sao? Tiêu Bạch Y chửi ầm lên trong lòng. Đây mà là đại đế trung vị gì chứ? Hắn ta cảm thấy cứ thế thì không được, nên đi về phía tiên phách trong vô thức. Nếu không thể thu hồi tiên phách vì bị pháp tắc trường hà của Tô Minh ngăn cản, thì hắn ta tự mình đi đến chỗ nó, khiến tiên phách nhập vào cơ thể mình. Sau đó thực lực của hắn sẽ tăng lên, rồi lại nghĩ cách giết Tô Minh. Đáng tiếc nghĩ rất hay, nhưng khi làm thì lại chẳng có cơ hội nào. Tiêu Bạch Y vừa nhúc nhích, Tô Minh đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Thần pháp Tiêu Bạch Y đã coi như biến hóa tài tình, và lại hắn ta cũng đã tu luyện quy luật không gian đến thất đoạn, mà lại còn là hậu kỳ, thế nhưng vẫn không đủ, không thể thoát khỏi Tô Minh. Tô Minh không chỉ tới gần, mà còn điên cuồng vung Ma La kiếm. Thiên Vẫn kiếm pháp suy diễn sức mạnh đầy khí tức sát lục đến cùng cực. Dù là Tiêu Bạch Y cũng phải cẩn thận ngăn cản, không thì có thể sẽ có kết cục cực kỳ thảm thiết. Vì vậy hắn ta chỉ đành tập trung ngăn cản đòn tấn công của Tô Minh. Có điều vì Tô Minh đến gần, hắn ta lại xem nhẹ, nghĩ rằng anh chỉ dựa vào mỗi mình kiếm pháp. Song hiển nhiên là không phải. Tô Minh đến gần Tiêu Bạch Y, một tay vung Thiên Vẫn kiếm pháp lên liên tục, tay còn lại nắm chặt. Mấy giây sau, anh bất ngờ đấm thẳng một quyền về phía Tiêu Bạch Y. Tô Minh rất thích đánh vần, vì cường độ cơ thể và sức mạnh của anh cũng rất chỉnh hình. 6.500 tỷ sức mạnh, cộng thêm thái u hỏa và sinh mệnh lực. Một quyền gào thét đấm thẳng về phía Tiêu Bạch Y như trời sụp. Cả người Tiêu Bạch Y run lên, toàn bộ tinh thần và sức lực của hắn ta đều đang tập trung đối phó với Thiên Vẫn kiếm pháp của Tô Minh. Ai ngờ anh lại đột nhiên đánh ra một quyền ấy. Đúng là khốn kiếp. Hắn ta còn chưa kịp sử dụng tiên nguyên đã phục hồi cổ tay. Quyền thứ hai của Tô Minh đã đấm tới. Tiêu Bạch Y tức giận. Cảnh chiến đấu điên cuồng như chó dại cộng với sự liều mạng của Tô Minh khiến Tiêu Bạch Y nổi da gà vì sợ. Đúng thế, hắn ta đã bắt đầu sợ. Tiêu Bạch Y chỉ có thể giơ nắm đấm đần đìa máu tươi trông cực kỳ thê thảm kia lên, cắn răng đấm tới nhằm ngăn cản đòn tấn công của Tô Minh, cùng lúc đó mở miệng hét lớn: "Cậu muốn không chết thì không ngừng thật hả? Chúng ta có thể làm hòa, cậu có thể lấy thần hồn của Ứng Huyền đi rồi giết hắn ta, bổn tọa còn có thể tặng cho cậu một kho tàng tài nguyên vô hạn." Câu ấy vừa được nói ra, mọi âm thanh phía dưới như biến mất, chấn động tới nỗi không cách nào diễn tả nổi. Tên Bạch Y đang xin tha ư? Điều này rõ ràng là có hơi chịu thua rồi còn gì. Đường đường là tiên nhân tầng 9, thế mà lại chịu thua một đại đế trung vị như Tô Minh, bị Tô Minh đẩy ra đánh. Tôi nói muốn giết anh là sẽ giết anh. Ta Minh chủ, mời. Tô Minh nhe răng cười, sát khí ngổn ngụt, khá vui vẻ. Vì Tiêu Bạch Y quả thực rất mạnh, anh đã sử dụng hết mọi con át chủ bài, cũng không thể hạ gục hắn ta trong một thời gian ngắn. Là hiểu Tiêu Bạch Y mạnh cỡ nào, thế nên mới thấy cục ma đao thạch kia có ích thế nào. Thằng con hoang, mày nghĩ rằng bổn tọa không làm gì được mày ư? Trên khuôn mặt của Tiêu Bạch Y lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn ta quả thực đã sắp bị ép tới đường cùng, không phải là vì yếu hơn Tô Minh, mà thực tế là dùng kiếm pháp đỉnh cấp kia của Tô Minh. Các bạn thông cảm nhé. Mình xin phép là dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Bởi vì mình cũng khá là mệt rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.